Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 993 người không biết không sợ sưu sưu sưu lần lượt từng thân ảnh giống như uốn cong nhưng có khí thế thiểm điện. Khống chế lấy hoa mỹ độn quang. Gào thét mà lên. Tại trong hư không phi hành. Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân Nam Cung Hỏa, Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân Cố Vân Đình Lão Thiên. Làm sao đều là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Trận thế thật to náo nhiệt bích diễm thành trên đường phố. Vô số tu giả. Thế nhưng là làm chú ý tới kia giống như thủy triều dâng lên lộng lấy độn quang lúc. Đều bị chấn nhiếp đến. Khẳng định có đại sự muốn phát sinh, rất nhiều tu giả trong lòng nghiêm nghị ý thức được cái này rất không tầm thường. Nhanh! Đi thông chi phong ngữ tộc cường giả. Bọn gia hỏa này tin tức linh thông nhất. Nhất định có thể điều tra ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Xu Thánh Địa là cổ Thương Châu thứ một đạo thống. Nội tình cổ lão hùng hậu. Bây giờ, một phương này đạo thống bên trong rất nhiều truyền nhân lại đồng thời xuất động. Náo ra như thế đại trận thế. Nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Ông cùng này đồng thời, tại Nam Cung Hỏa trong tay, lơ lửng một mặt cổ đồng kính. Tấm gương tròn trịa. Chính diện tuyết bạch sáng rực, mặt sau đen như mực. Đây là một kiện thượng cổ dị bảo, tên gọi Lưỡng Nghi Tỏa Linh Giám. Chỉ cần bắt giữ đối thủ một tia khí tức, rót vào bảo vật này bên trong, liền sẽ bị nó một mực khóa chặt. Mặc cho ngươi đổi dung mạo, ẩn nấp tung tích, cũng sẽ bị Lưỡng Nghi Tỏa Linh Giám một mực bắt được. Người này đang đánh cược thạch lúc, từng lưu lại không ít khí tức. Dựa theo Sở Bắc Hải sư huyên suy đoán, có cái này Lưỡng Nghi Tỏa Hồn Giám, hắn cho dù thi triển đại vô tướng thuật cũng đều vô pháp đào thoát. Chúng ta đuổi bắt Nam Cung Hỏa rất đắc ý, khóe môi mang theo một vòng cười lạnh. Cái này cổ Thương Châu thế nhưng là chúng ta Thiên Xu Thánh Địa địa bàn, lần này hắn nếu có thể chạy trốn, để cho ta Nam Cung Hỏa Vương cổ tự vẫn đều được bảo vật này nên như thế nào ngự dụng? Bên cạnh Cố Vân Đình hỏi. Nam Cung Hỏa cười nói, Cố sư đệ, ngươi chỉ cần hỗ trợ đuổi bắt người này như vậy đủ rồi. Một câu để Cố Vân Đình trong lòng ý thức được, không chỉ là Sở Bắc Hải, cái này Nam Cung Hỏa cũng đối với mình có chỗ đề phòng. Theo ta được biết, Lâm Tầm thật không đơn giản. Nam Cung sư huyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Năm đó ở hạ giới Tử Cấm Thành lúc, ngươi cũng là trải nghiệm qua người này lợi hại. Cố Vân Đình lạnh nhạt nói. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Hỏa sầm mặt lại. Cố Vân Đình, để hắn nhớ tới bị Lâm Tầm một cước đá vào trên mông sỉ nhục một màn. Không có gì. Hành động lần này là bởi ta phụ trách. Ta có nghĩa vụ nhắc nhở sư huyên ngươi cẩn thận một chút. Chớ bởi vì có cái này Lưỡng Nghi Tỏa Linh Giám mà chủ quan. Nếu là xuất hiện cái gì sơ suất, trách nhiệm này cũng không phải ngươi ta có thể gánh chịu nổi. Cố Vân Đình không lạnh không nhạt nói. Hử, ngươi yên tâm. Lần này ta không đem Lâm Tầm người này bảo chế đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta tự mình đi hướng Sở sư huyên thỉnh tội. Nam Cung Hỏa nghiến răng nghiến lời quyết tâm. Ông nhưng vào lúc này, lơ lửng trước người cổ đồng kính lói lên, sinh ra vụ vụ. Âm dương nhị khí diễn hóa ra một đạo tối tăm ký hiệu. Bắt được con mồi khí tức, chính ở đằng kia. Truy Nam Cung Hỏa tinh thần nhất chấn, trong mắt lánh mang bắn ra. Ra lệnh. Xôn xao một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân như cầu vồng quang vũ. Theo sát Nam Cung Hỏa bọn hắn hướng bích diễm thành đông bộ phương hướng lao đi. Lần này xuất động Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân có chân truyền đệ tử 15 vị, nội môn đệ tử 33 vị. Trừ đây, còn có những đệ tử này bên người tùy tùng, người phục vụ, cộng lại chừng trên trăm số lượng. Tuyệt đối là một chi tinh nhuệ vô cùng lực lượng. Tối thiểu tại cách này cổ Thương Châu bên trong, đã có thể xông pha đồng thời. Nếu có tất yếu, bằng vào Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân thân phận, Nam Cung Hỏa bọn hắn còn có thể phát động phân bố tại cổ Thương Châu các đại thành trì bên trong tu hành thế lực hỗ trợ cùng một chỗ hành động. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Có thể nói, Thiên Xu Thánh Địa liền là cổ Thương Châu một cách bá chủ. Ra lệnh một tiếng, phân bố tại cổ Thương Châu bên trong tu hành thế lực. Cũng phải Âu A nghe lệnh hành sự, đây chính là cổ lão đạo thống uy thế. Giống như trong giới tu hành đế hoàng. Thống ngự một phương. Không có dám kẻ không theo. Trời chiều như lửa, cổ lão mà nguy nga tường thành đã ở trong tầm mắt. Cổ Thương Châu cảnh nội tổng cộng có 3 khu cổ truyền tống trận. Một chỗ ở vào Thiên Xu Thánh Địa. Một chỗ ở vào Sa Vân Thành. Một chỗ ở vào Canh Mộc Thành. Trong đó, Sa Vân Thành cự ly cách này Bích Diễm Thành gần nhất. Đại khái nửa ngày thời gian liền có thể đến. Lâm Tầm trong đầu nghĩ ngợi rời đi cổ Thương Châu lộ tuyến. Hướng ngoài cửa thành bước đi. Ừ, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên đứng yên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ rất xa chân trời. Ánh nắng chiều như lửa. Đang có từng đảo hoa mỹ độn quang hướng bên này gào thét mà đến. Dày đặc như mưa. Phô thiên cách địa. Khí thế hung hung. Nam Cung Hỏa cùng Cố Vân Đình Lâm Tầm thần thức khuyết tán. Trong nháy mắt liền thấy kia cầm đầu hai người bộ dáng. Nhất thời đôi mắt ngưng tụ. Ý thức được mình đã triệt để bại lộ. Đồng thời, vận chuyển toan nghê khí che đẩy khí tức cũng vô dụng. Đối phương hiển nhiên nắm giữ lấy một loại nào đó truy tung bí pháp hoặc là bảo vật. Có thể một mực khóa chặt chính mình. Nếu không, đoạn không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tựu đuổi theo. Sư không chần chờ, Lâm Tầm lách mình xông ra ngoài thành. Hắn giọng nói và dáng điệu bộ dáng cũng theo đó biến ảo, khôi phục diện mục thật của mình. Vận chuyển đại vô tướng thuật mặc dù có thể dùng cải biến dung mạo. Nhưng nếu là chân chính chém giết chiến đấu, này thuật liền sẽ mất đi hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cuối cùng không phải Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch hậu duệ. Vô pháp diễn dịch ra đại vô tướng thuật chân chính ảo diệu. Ngoài thành là mênh mông vô ngần dãy núi xâm lâm, liên tiếp cùng trời đụng vào nhau. Lâm Tầm thật cũng không sốt ruột bỏ chạy. Hắn rất hiếu kỳ. Vì đối phó chính mình, lần này Thiên Xu Thánh Địa đến tột cùng phái ra bao nhiêu nhân vật lợi hại. Tại một tòa hiểm trở đỉnh núi, hắn phiêu nhiên dừng chân. Quay người nhìn lại. Lặng lặng chờ đợi. Một bộ áo bào trong gió bay phất phới. Phong thái tuyệt trần. Lâm Tầm. Quả nhiên là ngươi cách này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa không bao lâu. Nam Cung Hỏa bọn hắn đuổi theo. Rực rỡ đồn quang như bạo vũ. Đem nơi đó hư không đều nhuộm thành mỹ lệ nhan sắc. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lâm Tầm thật là ngươi. Cố Vân Đình trong con ngươi có chút phức tạp. Mấy năm không thấy. Cái này năm đó cái kia theo đế quốc Hương Giã chi địa đi ra thiếu niên. Cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Tu vi càng thêm cường đại. Khí tức cũng càng thêm trầm ổn cùng thong dong. Có một loại không giống bình thường xuất trần phong thái. Cùng năm đó hoàn toàn khác nhau. Đây chính là giết mặt tê lão quái Lâm Tầm nhìn cũng bất quá như thế. Cái khác Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng đều đang đánh giá. Sắc mặt đều là mang theo một vòng kiêu ngạo cùng khinh thường. Bọn hắn trên đường lúc đã nghe nói. Cái này Lâm Tầm là đến từ hạ giới một cái nhân vật hung áp. Thủ kế đa đoan. Hoành hành vô kỷ. Cực kỳ khó chơi. Nhưng hôm nay xem ra. Cũng chỉ bất quá là một thân ảnh thon gầy. Lẻ loi một mình người trẻ tuổi thôi. Nhìn không ra có cái gì làm người ta kiêng kỵ địa phương. Các ngươi mới chút người này tay cho dù bị một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân vây khốn. Lâm Tầm lại có vẻ rất bình thản cùng tùy ý. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, giữa sân địch nhân tuy nhiều, nhưng lại không có mấy cái có thể chịu được một trận chiến. Hiển nhiên, đối phương còn không có chân chính thăm dò rõ ràng thực lực của mình cùng áp chủ bài vẫn là giống như trước đây phách lối. A Nam Cung Hỏa giận quá mà cười. Đây chính là cổ Thương Châu. Là ta Thiên Xu Thánh Địa địa bàn. Ngươi lại sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ta là nên nói ngươi cuồng đâu. Vẫn là nói ngươi ngu xuẩn. Lâm Tầm thu tay lại đi. Lần này ngươi thật rất khó chạy trốn nữa. Nếu ngươi chủ động cúi đầu, ta hội sẽ hết sức vì ngươi cầu tình. Dù sao ngươi cũng là theo Thanh Lục Học Viện đi ra. Nội tình cùng thực lực đều là có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi chủ động chuộc tội, luôn luôn quý tài Sở Bắc Hải sư huyên định sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Cố Vân Đình than nhẹ, nghiêm túc mở miệng, muốn chủ động chiêu hàng Lâm Tầm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại cái này cổ Thương Châu, đừng nói là Lâm Tầm, liền là một vị vương cảnh cường giả, một khi bị Thiên Xu Thánh Địa để mắt tới, cũng khó thoát nhất kiếp đánh sắm. Người này nghiệp chướng nặng nề, há có thể như vậy tiện nghi hắn Nam Cung hỏa giận. Cố Vân Đình, Sở sư huyên là để ngươi đến bắt giết địch nhân, cũng không phải để ngươi đến là địch nhân giải vây tội danh. Nam Cung sư huyên nói tới không tệ. Cố sư huyên ngươi làm như thế, thật có chút không đúng. Cái khác Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng đều nhíu mày, đối Cố Vân Đình cách làm biểu thị bất mãn. Ta chỉ là không muốn để cho mọi người làm to chuyện, chẳng lẽ nhất định phải chém chém giết giết mới được? Cố Vân Đình trầm giọng nói. Lâm Tầm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nhịn được nhìn nhiều Cố Vân Đình một chút. Ngậm miệng đi, Nam Cung Hỏa thần sắc xâm nhiên. Biết rõ vì sao Sở Bắc Hải sư huyên muốn để ngươi đến trưởng khống, lần hành động này chính là muốn thử một lần ngươi đối tông môn phải chăng trung tâm. Bây giờ xem ra, ngươi cái tên này có thể rất có vấn đề, ngươi đây là muốn ngậm máu phun người. Cố Vân Đình cũng tức giận. Bớt nói nhảm, ngươi cho ta chờ ở một bên, cái khác sư để nghe lệnh. Như này tử không thúc thủ chịu trói, giết không tha. Nam Cung Hỏa trực tiếp hạ lệnh. Nói, ánh mắt của hắn xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm. Nói, ngươi xem, Cố Vân Đình cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Hắn rất đắc ý, tự nhận đã nắm giữ cuộc diện. Ngươi cảm thấy ta lưu tại nơi này chính là định thúc thủ chịu trói? Lâm Tầm cũng cười, cái này Nam Cung Hỏa thật đúng là một chút cũng không thay đổi, cùng năm đó đồng dạng không có đầu óc. Con mẹ nó, ngươi có phải hay không ngốc? Nam Cung Hỏa một mặt kinh ngạc. Bọn hắn lần này huy động nhân lực, có thể nói là cường giả như rừng. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm lại thế mà vẫn như cũ sống như trước đây cuồng. Hắn là thật không biết chữ chết là thế nào viết, đổi lại hơi bình thường một chút tu giả, tại bực này thời điểm chỉ sợ cũng sẽ thu liếm ba phần. Hoặc là tuyệt vọng, hoặc là sợ hãi. Nào giống ra hỏa này đồng dạng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Cái khác Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng rất im lặng. Tại cổ Thương Châu, bọn hắn chỉ cần lộ ra thân phận, đều đủ để dọa đến đại đa số tu giả hoang mang lo sợ. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi cũng rất khác thường, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế không biết sống chết nhân vật. Cũng đúng, ngươi chính là một cái hạ giới đi ra lớp người quê mùa, không biết trời cao đất rộng cũng bình thường. Ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi. Nam Cung Hỏa cười nhạo, một bộ giật mình bộ dáng. Cái này giải thích không giữ quy tắc tình hợp lý. Người không biết không sợ, nói không phải liền là loại người này? Đừng quên, Sở sư huyên từng nhắc nhở qua, Lâm Tầm cũng không phải bình thường người. Các ngươi thật sự cho rằng hắn vô tri? Cố Vân Đình nhíu mày, ở bên cạnh nhắc nhở. Hắn thực sự có chút nhìn không được, một cái có thể sử dụng vương trận vây giết mặt tây lão quái cường giả, há lại vô chi chi đầu? Ngươi tên phản đồ này, đều lúc này còn giúp tiểu tử kia nói chuyện, mau ngậm miệng đi. Nam Cung Hỏa sắc mặt âm trầm, hét to lên tiếng. Cùng này đồng thời, Nam Cung Hỏa vung tay lên. Chư vị, để một cách vô chi ngu xuẩn chủ động thúc thủ chịu trói là căn bản không thể nào. Động thủ đi bê. Sợ Kim Ngư biết rõ một chương này vừa ra, lại muốn bị mắng phối hợp diễn không đầu óc. Nhưng văn bên trong đã nói, bọn hắn còn không biết Lâm Tầm thực lực cùng áp chủ bài, còn không biết trước mắt vị này là Lâm Ma Thần, thậm chí cho rằng giết chết mặt tây lão quái cũng là Lâm Tầm mượn vương trận. Mà tại cổ Thương Châu, liền là bọn hắn Thiên Xu Thánh Địa địa bàn, lại thêm bọn hắn người đông thế mạnh, làm cho bọn hắn tự nhận có đủ để kiêu ngạo cùng miệt thị Lâm Tầm hết thảy lực lượng. Đây chính là tin tức không ngang nhau sinh ra nhận biết sai sót. Ở chỗ này sớm giải thích một chút, bởi vì ta thực sự bị chửi sợ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 994 sát na phân sinh tử để cho ta tới Nam Cung Hỏa tiếng nói vừa dứt. Một cách điêu luyện vô cùng nam tử đã xông ra. Hắn da thịt như thanh đồng đổ lên mà thành. Thân thể mạnh mẽ mà giàu có bảo tạc lực. Đôi mắt như ưng chim cắt sắc bén khiếp người. Oanh nương theo lấy hắn xuất động, tư không mạnh mẽ bị thân ảnh của hắn vỡ ra, phát ra chói tai oanh minh. Cái này một cái chớp mắt, tựu tựa như một đầu viễn cổ thần báo xuất động. Kia nhanh nhẹn dũng mãnh mà tung bay khí thế, xem xét tựu không phải bình thường đạo thống truyền nhân có thể so sánh. Đây chính là Tiêu Tranh Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử một trong. Diễn luôn cảnh bên trong thiên kiêu nhân vật. Dũng mãnh thiện chiến. Thể nội chảy xuôi chiến huyết. Cực kỳ cường đại. Gia hỏa này muốn bi kịch. Nam Cung Hỏa bọn hắn gặp đây đều lộ ra vẻ thung hại. Tại Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử bên trong, Tiêu Tranh có lẽ không phải nhất cường đại. Thiên Phú cũng không phải ưu tú nhất. Nhưng là nhất hiếu chiến một cách người điên phàm là bị hắn coi là đối thủ nhân vật. Đến nay đều đã hóa thành khô cốt. Vĩnh diệt tại thế lâm tầm. Sở sư huyên từng nói. Phải cẩn thận đề phòng ngươi. Cho rằng ngươi là một cái khó giải quyết nhân vật. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiêu Tranh tiếng như người. Âm vang như kim qua dao mình. Phát ra thấu xương sát phạt khí. Lệnh làm hư không đều sinh ra trận trận gào thét. Xuất ra ngươi nhất cường đại thủ đoạn. Nếu không, đầu lâu của ngươi sẽ bị ta vặn xuống tới. Gọt là uống rượu chi khí hắn khóe môi nổi lên một vòng cuồng dã độ cong. Nhìn chằm chằm Lâm Tầm giống như để mắt tới một cái con mồi. Lâm Tầm thần sắc bất động chỗ ồ một tiếng. Chậm rãi nói. Như đối phó ngươi. Thật đúng là không đủ tư cách để cho ta vận dụng tối cường thủ đoạn. Tiêu Tranh ánh mắt như điện. Tóc dài bay lên. Cười to nói. Đủ cuồng hy vọng ngươi chết thời điểm. Cũng có thể như vậy cuồng oanh lúc nói chuyện. Hắn đã dậm chân hư không. Thân ảnh như một đạo nhanh chóng lôi đình. Hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Người còn chưa tới. Một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh mà máu tanh nồng đậm sát cơ đắc như sóng to gió lớn áp bách mà đến. Làm người ta như muốn ngạt thở. Này chỗ nào giống như là một người. Rõ ràng tựa như một tôn theo trong núi thây biển máu xông ra sát thần Tiêu Tranh sư để sát ý càng ngày càng ngưng luyện Nam Cung Hỏa bọn hắn đều là ở trong lòng sợ hãi thán phục. Đông Tiêu Tranh tấn công rất đơn giản, bàn tay như dao, lực bổ xuống, lộ ra rất thô bạo. Có thể chỉ cần có chút nhãn lực, liền có thể nhìn ra Tiêu Tranh một kích này có một loại độc bá càn khôn đại thế. Trưởng lực bao phủ bát hoang lục hợp, làm người ta bằng sinh một loại không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh vô trợ cảm. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn ra cái này Tiêu Tranh là có thật có thể nhìn nhân vật đứng đầu. Vẹn vẹn một kích này. Liền có thể nhìn ra hắn tại võ đạo có được có thể xưng kinh diễm tạo nghệ. Đáng tiếc, đối Lâm Tầm mà nói, một kích này nhưng như cũ không đáng chú ý. Hắn đồng dạng một trưởng nhẫn ra, hời hợt, như tiện tay vẽ xấu, bình thản không có gì lạ. Oanh cả hai va chạm thiên diêu địa động. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Tranh trưởng lực bị từng khúc ma diệt đi, bảo chán ra hừng hực quang vũ. Hắn giật nảy cả mình. Nhạy cảm nhận được. Chính mình một trưởng này liền giống bị một cái đại uyên bao phủ. Sắp bị nuốt hết long chiến ấm Tiêu Tranh đại hống. Mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng mãnh thân thể bắn ra hừng hực thần huy. Uy thế càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn lay động hai tay. Chân đạp cương đấu. Muốn phá diệt Lâm Tầm một kích này. Có thể kết quả lại làm hắn trái tim băng giá. Trưởng lực của đối phương to lớn như uyên. Tựa như có thể nuốt hết thảy. Căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Răng rắc sau một khắc. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Bàn tay gân cốt sụp đổ. Huyết thủy bắn ra. Không được hắn chinh chiến kinh nghiệm phong phú. Ý thức được không ổn. Không chút do dự liền muốn bước ra trở ra. Không ngờ rằng. Nhưng vào lúc này. Lâm Tầm hóa trưởng là bắt. Bỗng nhiên hướng phía trước một nắm. Tựa như một đạo che trời lao tù từ trên trời giáng xuống. răng rắc lại là một đạo gân cốt bẻ gãy tiếng nổ vang lên. Tiêu Tranh cũng không kịp kêu thảm, tự bị bàn tay to kia bẻ gãy cổ. Trước khi chết, hắn đều trợn mắt tròn soi. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Một cách theo hạ giới tới thiếu niên. Như thế nào mạnh như vậy đây, hết thầy nói đến chậm. Kỳ thực theo Tiêu Tranh xuất kích, lại đến bị Lâm Tầm vặn gãy cái cổ. Một hệ liệt động tác tại trong chớp mắt tự kết thúc. Quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không kịp phản ứng, cái này Nam Cung Hỏa trên mặt bọn họ thương hại đột nhiên ngưng ghét. Như bị sét đánh. Trước đó trong con mắt của mọi người, lần này Lâm Tầm không chết tối thiểu cũng phải lột ra. Có thể bọn hắn lại kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Tiêu Tranh vừa mới xuất kích, một nháy mắt mà thôi, tự bị bẻ gãy cổ, cái này lộ ra quá kinh người. Không rõ ràng, đều coi là Lâm Tầm là tại giết gà tể khỉ. Có thể Nam Cung Hỏa bọn hắn đều tin tưởng Tiêu Tranh rất mạnh, làm Thiên Xu Thánh Địa chân truyền đệ tử một trong, tại diễn luôn cảnh bên trong cũng dám đi gọi tấm nửa bước vương cảnh tồn tại, nhưng mà lại cứ như vậy chết, giống như một đầu giống như chó chết mềm nhũn bị nắm ở Lâm Tầm trong tay, ngay cả ta một kích cũng đỡ không nổi, còn dám kêu gào bắt ta đầu lâu sung làm chén rượu. Thật đúng là chết không có gì đáng tiếc. Lâm Tầm tiện tay liền đem Tiêu Tranh thi thể vứt bỏ, giống như ném tựa như rác rưởi tùy ý. Tê hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Những này Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân thần sắc triệt để cũng thay đổi. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt mang theo kinh sợ, cũng mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, trước mắt người trẻ tuổi kia căn bản không phải có thể mặc cho bọn hắn khi nhục, cho dù là Cố Vân Đình cũng đều ngốc trẻ thoáng cái. Căn bản không nghĩ tới, mới mấy năm không thấy, năm đó cái kia chưa từng bị chính mình để ở trong mắt thiếu niên đều đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Hắn tại cái này mấy năm bên trong đến tột cùng kinh lịch cái gì? Ngươi dám giết người! Nam Cung Hỏa sắc mặt tái xanh, nghẹn ngào kêu to. Ngu xuẩn như vậy lời nói đều có thể nói ra. Có thể thấy được, hắn cũng bị một màn này kinh đến, tâm thần động đãng không thôi. Ta vì cái gì không dám giết người? Cũng bởi vì các ngươi là Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Lâm Tầm thân ảnh trội hơn, lẻ loi đứng ở đỉnh núi, khí chất như chân trời lưu vân, nhạt mà xuất trần, cũng không nhiều đại lực uy hiếp. Có thể hắn lời này vừa nói ra, lại lệnh làm Nam Cung Hỏa bọn hắn trái tim băng giá. Nguyên bản bọn hắn chỗ dựa lớn nhất liền là người đông thế mạnh, lại tự tin có thể bắt giết Lâm Tầm. Có thể Tiêu Tranh chết, nhưng lại làm cho bọn họ khắc sâu ý thức được, lần này đối thủ có bao nhiêu đáng sợ. Tuyệt đối không muốn bọn hắn trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất làm bọn hắn tim đập nhanh chính là, đối phương lại một chút cũng không có cố kỵ. Dù là biết rõ bọn hắn đến từ Thiên Xu Thánh Địa, cũng dám không chút do dự đánh giết. Từ đầu đến cuối đều một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Cái này quá kinh khủng. Giết người không chớp mắt ma đầu cũng bất quá như thế, trở về nói cho Sở Bắc Hải. Ta bất ngờ cùng Thiên Xu Thánh Địa không qua được. Lần này chỉ là một cái trừng phạt nhỏ. Nhưng nếu các ngươi vẫn như cũ muốn cùng ta là địch, vậy trước tiên suy nghĩ một chút. Đều không chịu đựng lấy lửa giận của ta đi. Lâm Tầm dứt lời quay người mà đi. Đi Nam Cung Hỏa sắc mặt âm tình bất định, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần này thỏa thuê mãn nguyện chỗ muốn tới báo thù rửa nhục. Nhưng không ngờ, vừa mới bắt đầu hành động mà thôi, tự lọt vào như vậy đánh bại. Cái này khiến hắn biệt khuất đến sắp thổ huyết. Cái khác Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân cũng như thế. Bọn hắn lần thứ nhất tại chính mình địa bàn bên trên nhìn thấy, lại có người dám giết bọn hắn người như giết gà. Loại kia tùy ý tư thái, cho bọn hắn tâm thần mang đến trước nay chưa từng có xung kích. Chỉ có Cố Vân Đình trong lòng thở dài, biết rõ Lâm Tầm nói những lời này đã vô dụng. Tại cái này cổ Thương Châu cảnh nội, vô luận là vì thay Tiêu Tranh báo thù, vẫn là vì những nguyên do khác, Thiên Xu Thánh Địa căn bản không có khả năng để hắn sống thêm lấy rời đi. Quả nhiên, tại Lâm Tầm vừa rời đi, tại chỗ rất xa chân trời, tựu lướt đến một đám thân ảnh. Kia cầm đầu một đạo rõ ràng là Nam Cung Thủy. Mà tại sau lưng của hắn thì là một đám khí tức cực kỳ kinh người nửa bước vương cảnh cường giả. Có nam có nữ. Hình dạng không đồng nhất. Nhưng uy thế đều cường đại chi cực. Biết được Tiêu Tranh cái chết. Nam Cung Thủy không nhịn được ảo não. Đấm ngực dậm chân nói. Vẫn là tới chậm một bước. Quả thật bị Sở Sư Huyên nói chúng Nam Cung Hỏa bọn hắn xứng sờ. Nhịn không được hỏi. Sở Sư Huyên sớm đã đoán được đây hết thảy Nam Cung Thủy nói. Lúc ta tới. Sở Sư Huyên thu được một chút liên quan tới cái này Lâm Tầm tin tức. Thế mới biết. Người này so trong dự đoán còn muốn đáng sợ. Trước đó vài ngày tại Tây Hằng giới bên trong náo động lên hắn đem liên quan tới Lâm Tầm tại Tây Hằng giới một chút nghe đồn nói thẳng ra. Khi biết được Lâm Tầm thanh danh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Tây Hằng một giới lúc, bọn hắn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Tay chân trở nên lạnh lẽo. Lâm ma thần gia hỏa này đúng là dạng này một kẻ hung ác sở dĩ. Sở sư huyên mới có thể làm ta cùng một đám sư thúc sư bá chạy đến trợ giúp. Chưa từng nghĩ. Vẫn là đến muộn một bước. Nam Cung Thủy thở dài. Kia Sở sư huyên phải chăng còn có cái khác sẵn dò Cố Vân Đình nhìn không được hỏi. Có. Lần này mở miệng. Là một vị tinh thần quắc thước. Tóc vàng tóc trái đào lão già. Hắn trầm giọng nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn đem người này đánh chết đồng thời. Chúng ta đã hướng tông môn bẩm báo. Sẽ xuất động càng nhiều lực lượng. Tại toàn bộ cổ thương châu bố trí xuống thiên la địa võng. Để người này mọc cánh khó thoát nghe được này an bài. Cố Vân Đình một trận hãi hùng khiếp vía. Không thể nghi ngờ. Vì đánh giết Lâm Tầm. Thiên Xu Thánh Địa muốn làm thật thế nhưng là. Lâm Tầm lại cường đại. Cũng cuối cùng chỉ là một người. Thật có như thế tất yếu sao Cố Vân Đình trong lòng rất không minh bạch. Những người khác cũng đều kinh ngạc. Thiên Xu Thánh Địa là một phương cổ lão đạo thống. Như bị thế nhân biết rõ. Vì truy sát một cái Lâm ma thần. Lại không tiếc bố trí xuống thiên la địa võng. Chỉ sợ sẽ bị người nhạo báng không thể. Đó là các ngươi không hiểu người này giá trị. Trên người hắn có dấu đại tạo hóa. Đừng nói là chúng ta. Nếu là bị thế lực khác biết rõ. Cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó bắt giữ. Lão giả tóc vàng thần sắc đạm mạc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Người này mới có thể bị Tây Hằng giới rất nhiều thế lực lớn truy sát. Dưới sự bất đắc dĩ. Mới có thể chạy trốn tới cái này Đông Thắng giới đến tị nạn. Thì ra là thế. Mọi người đều giật mình. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hành động đi cùng này đồng thời, Lâm Tầm thì cau mày. Trước đó hắn sở dĩ rời đi. Cũng không phải hảo tâm cho phép. Mà là nguyên bản định xuất thủ. Đem những này đuổi giết hắn ra hỏa tận diệt. Ai có thể nghĩ. Lại đã nhận ra có càng thêm khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Chỗ tại một loại cẩn thận. Lúc này mới quả quyết lựa chọn rời đi. Trước đó điều động Nam Cung Hỏa bọn hắn đám hàng này theo đuổi giết chính mình. Có lẽ là không có thăm dò rõ ràng thực lực của mình cùng áp chủ bài. Có thể chỉ sợ đã khác biệt Lâm Tầm rất rõ ràng. Liên quan tới chính mình tại Tây Hằng giới sự tích. Chỉ cần hữu tâm đi nghe ngóng. Khẳng định có thể hiểu rõ đến. Mà bằng vào Sở Bắc Hải thân phận cùng thủ đoạn. Muốn thu hoạch những tin tức này. Cũng bất quá là động động mồm mép sự tình. Tình huống so trong dự đoán muốn phiền toái hơn Lâm Tầm có một loại dự cảm. Con đường sau đó bên trên. Chú định lại có một trận vô pháp lường được phong bão hội sẽ cuốn tới. Như đổi lại trước kia. Lâm Tầm tất nhiên sẽ vì thế ưu phiền cùng lo nghĩ. Đi vắt hết ấp đi suy nghĩ thoát khốn chi pháp. Bất quá. Hắn đã cùng dĩ vãng khác biệt. Cho dù là đụng phải vương cảnh lão quái vật. Cũng có đàm phách cùng đối phương đấu một trận duy nhất để Lâm Tầm cảm thấy khó giải quyết chính là. Thiên Xu Thánh Địa như phát động toàn bộ lực lượng đối phó chính mình. Chú định hội sẽ dẫn phát quá nhiều phiền toái không cần thiết cùng sát kiếp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 995 luyện tuyệt sa mạc Sưu Lâm Tầm không chút do dự tế ra Hảo Vũ Phương Chu. Tốc độ cao nhất hướng Sa Vân Thành phương hướng lao đi. Đối phương nắm giữ lấy cực kỳ cường đại truy tung chi lực. Mà lại còn là cái này cổ thương châu cảnh nội bá chủ. Một khi chờ đối phương làm ra nhất sung túc an bài. Muốn lại rời đi cổ thương châu cũng có chút khó khăn. Nói ngắn gọn, bây giờ Lâm Tầm không sợ uy hiếp, nhưng lại không muốn đem thời gian lãng phí ở vĩnh viễn phiền phức bên trên. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tỉ như đi một chuyến thông thiên kiếm tông Sa Vân Thành. Ở vào cổ thương châu một mảnh minh mông sa mạc khu vực biên giới. Nghe đồn, mảnh này sa mạc vốn là một tòa tu tiên phúc địa. Sơn thanh thủy tú, linh khí mờ mịt. Nhưng về sau lại gặp phải đại kiếp. Bị thượng cổ một vị đại thánh lấy tay bên trong một kiện vô thượng ma binh chỗ phá hủy sau đó. Sông núi băng diệt. Dòng sông khô kiệt. Đại địa giãn nứt. Theo thời gian chuyển rời. Nơi đây tựu trình một mảnh mênh mông sa mạc. Bởi vì sa mạc đến nay tràn ngập thảm liệt sát phạt chi khí. Giống như bất hủ ma khí chưa từng trừ khử. Bị tu đạo giả gọi luyện tuyệt sa mạc. Sa Vân Thành tựu sừng sững tại luyện tuyệt sa mạc phổ cận. Sưu một thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Hóa thành một cái râu quai nón trung niên bộ dáng. Phiêu nhiên rơi xuống đất. Hướng Sa Vân Thành trung hành đi. Người này chính là Lâm Tầm chỗ dịch dung cách ăn mặc. Ừ chỉ là. Vừa đến ngoài cửa thành. Lâm Tầm đã nhìn thấy kia trên cửa thành mới. Dán vào một đạo truy nã chân dung. Trên bức họa là một tên tuấn tú người trẻ tuổi. Dưới bức họa mới ghi chú truy nã nội dung. Người này tên Lâm Tầm. Tên hiệu Lâm Ma Thần. Cùng hung áp cực. Truyền nọc độc tứ hải. Nếu có thể cung cấp hắn manh mối người. Ban thưởng một vạn thượng phẩm linh tùy lúc này. Đang có rất nhiều tu đạo giả ở bên xem. Đối cách này lệnh truy nã chỉ trỏ. Người này lại bị thiên su thánh địa chỗ truy nã. Khẳng định là một cái việc áp bất tận ma đầu cũng không biết hắn đến tột cùng làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Mới có thể bị như vậy truy nã. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Tầm thì trong lòng nghiêm nghị căn bản không nghĩ tới thiên su thánh địa động tác nhanh như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi. Không chỉ là trước mắt Sa Vân Thành. Chỉ sợ cổ thương châu những thành trì khác bên trong. Cũng đều đã trải qua rồi xuất hiện tương tự treo thưởng truy nã như vẻn vẹn chỉ là vì báo thù. Đoạn không thể lại để một phương cổ lão đạo thống lao sư động chúng như thế. Bọn hắn làm như vậy hiển nhiên là có mưu đồ khác. Lâm Tầm một bên suy nghĩ lúc. Một bên hướng trong thành bước đi. Trong thành. Một tòa cổ xưa. Lạc ấm lấy tuổi pha tạp khí tức tế đàn sừng sững. Kỳ thượng tràn ngập tối tăm mà thần diệu cấm chế khí tức ba động. Đây chính là truyền tống cổ trận chỉ có nắm giữ trí cao không gian áo nghĩa thánh nhân. Mới có thể bố trí xuống bực này truyền tống trận pháp. Làm cho tu giả có thể tải qua trong giây lát vượt ngang vô ngần hư không. Ra ngàn vạn dặm bên ngoài. Trong ngày thường. Tòa này truyền tống cổ trận cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều tu giả hội sẽ nhờ vào đó cổ trận tiến về đông thắng giới cái khác địa phương. Có thể kim thiên. Cái này truyền tống cổ trận lại bị toàn diện phong tỏa một đám lại một đám tu giả đội ngũ như tường đồng vách sắt. Đóng tại truyền tống cổ trận 4. Tựu liền hư không chỗ cao. Đều có tu giả tỏa trấn. Dựa vào cái gì nói phong tỏa tựu phong tỏa cái này truyền tống cổ trận chính là cổ xưa chi thánh nhân lưu lại di vật. Ăn trạch muôn đời. Tạo phúc mọi người. Vì sao không cho chúng ta mượn dùng có tu giả oán giận lên tiếng. Một cách không biết lai lịch Lâm Ma Thần mà thôi. Liền muốn phong tỏa truyền tống cổ trận. Có phải hay không về sau phàm là ra một cách ma đầu. Đều muốn làm như vậy cách khác một chút tu giả cũng đi theo ồn ào. Hiển nhiên. Những người tu này cùng Lâm Tầm đồng dạng. Cũng muốn mượn nhờ truyền tống cổ trận xuất hành. Bây giờ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tự nhiên đều rất bất mãn. Đây là thiên su thánh địa ý chỉ. Các ngươi nếu không phục. Cứ việc đi tìm thiên su thánh địa lý luận. Như lại đánh trống gieo hò. tin hay không đem các ngươi hết thảy bắt lại hư không bên trên. Một cái uy mãnh lão giả hét lớn, tiếng như kinh lôi, oanh chấn bát phương. Lập tức, những cái kia bất mãn thanh âm lập tức tịt ngòi. Thiên Xu Thánh Địa cũng không thể như vậy bá đạo. Cho ngươi một cái cơ hội. Mở ra trận này, Lâm Tầm mở miệng. Dạo bước tiến lên. Trước mắt là rời đi duy nhất cơ hội. Như các loại chờ Thiên Xu Thánh Địa lực lượng truy sát tới. Kia hết thầy đã trễ rồi. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám uy hiếp ta. Uy mãnh lão giả sầm mặt lại. Một cỗ vô hình uy thế ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chấn nhiếp toàn trường. Hắn là Sa Vân Thành chi chủ, tên Dương Thành Ba, có được nửa bước vương cảnh tu vi, uy thế cực kỳ coi trọng. Oanh Lâm Tầm dậm chân hư không. Thân ảnh đột nhiên đã đi tới Dương Thành Ba trước đó. Dò xét cánh tay một trào. Bàn tay như đại long xuất uyên. Lượn lờ lấy rực rỡ thanh huy. Bao phủ xuống. Dương Thành Ba giận quá mà cười. Căn bản không nghĩ tới. Cái này trung niên nam tử càng như thế cuồng vọng. Một lời không hợp. Dám nhảy ra tay với mình. Hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào. Cút. Dương Thành Ba hét lớn. Tới đối cứng. Có thể ra hồ hắn dự liệu. Hắn một kích này cũng không kịp phát uy tựu bị ma diệt tán loạn đi. Mà bàn tay lớn kia đã thế không thể đỡ chộp tới. Không được. Dương Thành Ba bỗng nhiên biến sắc. Có thể thôi một bước. Trực tiếp bị Lâm Tầm nắm lấy cái cổ. Sau đó giống như ném tựa như rác rưởi. Đem nó hung hăng ném dưới hư không. Phịch một tiếng. Dương Thành Ba dùng mặt hướng địa. Hung hăng ngã ở cứng rắn trên mặt đất. Ném ra một cái hố to. Mảnh đá bắn tung tóe. Hắn miệng mũi phun máu, thân thể run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngốc trệ tại kia. Trong nháy mắt, Dương Thành Ba vị này thành danh nhiều năm nửa bước vương cảnh thế mà tựu như vậy bị trấn áp. Răng rắc, Lâm Tầm từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp ở Dương Thành Ba trên người. Thần sắc lạnh lẽo. Ta cuối cùng nói lại lần nữa. Mở ra trận này đảo hữu bớt giận. Dương Thành Ba người già thành tinh. Làm sao không biết lần này đã trúng thiết bản. Lúc này tựu cúi đầu nhận thua. Chỉ là. Hiện nay đã vô pháp mở ra trận này. Chẳng lẽ khởi động trận này phù chiếu không ở đây ngươi trên thân. Lâm Tầm nhíu mày. Đúng vậy. Dương Thành Ba vội vàng nói. Theo quyết định phong tỏa nơi đây lúc. Trận này cấm chế phù chiếu tựu bị trước tiên mang đến Thiên Xu Thánh Địa. Truyền tống cổ trận chính là cổ xưa chi thánh nhân lưu lại, tự nhiên không phải tùy tiện liền có thể mở ra. Chỉ có cầm trong tay tới đối ứng cấm chế phù chiếu, mới có thể khởi động cùng trưởng khống trận này. Điểm này Lâm Tầm làm một tên linh văn tông sư, tự nhiên rất rõ ràng. Đã như vậy, các ngươi vì sao còn muốn phong tỏa nơi đây? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo. Sát cơ không che giấu chút nào chỗ phóng xuất ra. Dương Thành Ba toàn thân khẽ run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Vẹn vẹn từ loại này sát cơ bên trong liền để hắn ý thức được. Đây là một cách tuyệt đối dám không chút do dự diệt chính mình ngoan nhân. Đây là Thiên Xu Thánh Địa ý chỉ. Vì dẫn xuất kia Lâm Ma Thần, đem nó bắt nói đến đây. Dương Thành Ba tựa như ý thức được cái gì. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thất thanh nói. Ngươi sẽ không phải âm không đợi hắn nói ra. Tựu bị Lâm Tầm một cước đá ngất. Tê liệt trên mặt đất. Lại nhìn bốn, một đám tu giả đều là ngốc trệ tại kia. Một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Lâm Tầm còn chưa từ bỏ ý định. Đối phong tỏa truyền tống cổ trận một chút tu giả tiến hành thẩm vấn. Có thể không như nhau bên ngoài. Tất cả đều biểu thị. Dương Thành Ba lời nói là thật. Cổ trận cấm chế phù chiếu đã không tại. Phiền toái Lâm Tầm trong lòng thở dài. Cổ Thương Châu chỉ có 3 tòa truyền tống cổ trận. Một chỗ ngồi tại Thiên Xu Thánh Địa. Một chỗ ngồi tại này Sa Vân Thành. Một tòa khác ở vào Canh Mộc Thành. Có thể Lâm Tầm đã tin tưởng Canh Mộc Thành tình huống chỉ sợ cũng giống vậy. Căn bản không thể thực hiện được. Cái này Thiên Xu Thánh Địa thật đúng là dự định bố trí xuống Thiên La Địa Võng. đem chính mình vây chết tại cái này cổ thương châu lâm tầm trong lòng cũng có một cỗ không ức chế được sát cơ. Không có khởi động cổ trận phù chiếu. Cho dù lâm tầm thân là linh văn tông sư, cũng căn bản không có khả năng mở ra truyền tống cổ trận. Cái này dù sao cũng là cổ xưa chi thánh nhân lưu lại. Kỳ thượng cấm chỉ liên lụy đến quan tại trên không ở giữa Nazi áo nghĩa. Không phải hắn có thể đi phá giải. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi phong tỏa là có hay không có thể vây khốn ta lâm tầm bộ pháp sư lâm tầm thân ảnh lói lên. Bay lên không? Nơi đây đã không nên ở lâu. Người này là ai cũng quá kinh khủng mới diễn luôn cảnh tu vi. Lại có thể tại trong nháy mắt chi gian đánh bại nửa bước vương cảnh. Trên đời này vì sao lại có bực này mãnh nhân cho đến lâm tầm rời đi. Giữa sân kiềm chế khắc nghiệt bầu không khí mới tán đi. Rất nhiều tu giả thở phào nhẹ nhõm. Nhìn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Còn có thể là ai? Khẳng định là kia lâm ma thần chỗ cải trang cách ăn mặc không tệ. Khẳng định là hắn. Chỉ là chưa từng nghĩ. Gia hỏa này lại như vậy cường đại. Trách không được sẽ để cho thiên su thánh địa coi trọng như vậy. Không tiếc hướng toàn bộ cổ thương châu tu hành giới phát bố lệnh truy nã. Như thế suy tính. Người này lại hung hoành. Chỉ sợ không bao lâu cũng muốn đền tội. Dù sao. Thiên su thánh địa lực lượng cũng không phải một mình hắn có thể đối kháng. Sư không bao lâu. Một đám đến từ thiên su thánh địa cường giả khống chế đồn quang. Tựa như phô thiên cách địa châu chấu đại quân tựa như. Nhìn ép lấy tầng mây mà tới. Che khuất bầu trời. Khí thế kinh càn khôn khi hiểu rõ đến phát sinh ở chuyện nơi đây về sau. Nam cung hỏa lập tức táo bạo. Lại mẹ hắn bị hắn chạy trốn chỗ nào lưỡng nghi tỏa linh giám bên trên biểu hiện. Hắn đã trốn đi luyện tuyệt sa mạc bên trong. Phát động tất cả lực lượng. Đem luyện tuyệt sa mạc bắt đầu phong tỏa lúc này. Chi này trùng trùng điệp điệp đại quân không hề chậm trễ chút nào. Lại một lần xuất động. Theo Sa Vân Thành trên không lướt qua. Hướng luyện tuyệt sa mạc yên tâm lao đi. Cái này một ngày. Cổ thương châu chấn động. Thiên su thánh địa một thì lệnh truy nã. Để vô số tu giả bị kinh đến. Đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao âm thanh. Cái này lâm ma thần là ai? Đây là tuyệt đại đa số tu giả nghi hoặc. Bởi vì trước đó. Bọn hắn gần như đều chưa từng nghe nói qua trên đời còn có dạng này một hào nhân vật. Có thể không thể nghi ngờ. Này Kim Thiên bắt đầu. Cái này bị coi là lâm ma thần người trẻ tuổi. Đã trải qua rồi tiến vào tầm mắt của mọi người. Rất nhiều thế lực đều đang hành động. Nghe lệnh của Thiên Su Thánh Địa hiệu lệnh. Tại cổ thương châu bên trong triển khai tầng tầng lớp lớp phong tỏa. Trong lúc nhất thời. Cổ thương châu từng cách khu vực thành trì bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Mưa gió nổi lên. Bởi vì náo ra động tính quá lớn. Cũng làm cho sở hữu tu giả càng phát ra ý thức được. Lần này thiên su thánh địa là hạ túc quyết tâm muốn diệt trừ cái này lâm ma thần minh mông trong sa mạc. Lâm tầm đang phi độn. Ra tại một loại cẩn thận. Hắn không có sử dụng hạo vũ phương chu. Một là bảo vật này hội sẽ tiêu hao đại lượng linh tủy. Thứ hai là nó quá chói mắt. Dù sao cũng là một kiện thánh bảo. Cứ việc bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ khi nào bại lộ. Nói không chính xác sẽ khiến vương cảnh lão quái vật ngấp nghé thiên kiêu chiến kỷ 101 chương 996 một trảm chấn cổ thương hảo vũ phương chu dùng để tại thời khắc nguy cấp đào mệnh. Mới có thể phát huy hắn giá trị lớn nhất. Tự vận dụng. Tự lộ ra quá lãng phí. Trước đó tiến về Sa Vân Thành, lâm tầm là vì thời gian đang gấp, mới vận dụng hảo vũ phương chu. Mà truyền tống cổ trận đã vô pháp vận dụng. Lâm tầm trước mắt muốn cân nhắc. Liền là nên như thế nào an toàn hơn chỗ xông qua thiên su thánh địa bày ra thiên la địa võng phong tỏa. Từ đó đạt tới rời đi cổ thương châu mục đích chỉ là. Lâm tầm lại không nghĩ rằng. Vừa mới tiến vào luyện tuyệt sa mạc không đến một giờ. Tự gặp phải ngăn cản. Ngươi, dừng lại một đám tu giả hoành xíp sắp xíp, ngăn tại con đường phía trước bên trên từng cái thần sắc khắc nghiệt. Khi nhìn thấy lâm tầm thân ảnh lướt đến. Một cái thon gầy như trúc nam tử nghiêm nghị hét lớn. Âu A Lưu lại tiếp nhận kiểm tra. Nếu không phục tùng, giết không tha, giết không tha. Lâm Tầm tự nói, liếc mắt liền nhìn ra, những này tu đạo giả cũng không phải là Thiên Xu Thánh Địa người, nên là nghe theo tại Thiên Xu Thánh Địa mệnh lệnh thế lực khác. Đúng, cái này Luyện Tuyệt Sa Mạc bị phong tỏa, đừng nói là ngươi, liền là một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Cây gậy trúc nam trầm giọng nói. Lâm Tầm ồ một tiếng, tự tiếp tục tiến lên, xem những người tu này như không, nghiễm nhiên một bộ muốn xông đi qua tư thế. Thật đúng là cuồng vọng. Động thủ, cây gậy trúc nam khẽ giật mình, sau đó hét to lên tiếng. Bạch bạch bạch, lúc này sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đám tu giả bay lên không, đi vòng vây Lâm Tầm. Bọn hắn cũng tỉnh không tầm thường hạng người, đều là liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác. Đáng tiếc, bọn hắn lần này đụng phải Lâm Tầm. Oanh, còn không đợi tới gần, Lâm Tầm thân bỗng nhiên phóng xuất ra đáng sợ khí thế. Cả hừ to à cơ hừ tán ra. Những tu giả kia chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể như bị xé sách, thiên không phong bão quét sạch, sau đó hung hăng ném đi ra ngoài. Sau một khắc, phù phù phù phù, tiếng vang bên tai không dứt. Những này tu đạo giả ngã đến ngổn ngang lộn xộn, trước mắt ớn ra kim tinh. Lại nhìn Lâm Tầm lúc, nơi nào còn có hắn ảnh tử, thật là khủng khiếp. Những người tu này sắc mặt đại biến. Nếu là vừa rồi đối phương ra tay độc ác, chẳng phải là bọn hắn liền năng lực chống đỡ đều không có. Sau đó trên đường đi, Lâm Tầm lần lượt lại đụng phải mấy lần phong tỏa cùng ngăn cản. Bất quá loại này ngăn cản căn bản là khốn không được hắn. Dù vậy, lại lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy có chút phiền phức. Nếu như thế xuống dưới, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, hắn quyết định cải biến thoáng cái sách lược. Minh mông trên sa mạc, liệt nhật treo cao, sắc bén vô cùng. Từng cái hình thể khác nhau, hình dạng khác biệt sa ngấu giống như một chi đại quân đóng tại kia. Sa ngấu kỳ thực là khôi lỗi một loại, dùng bí pháp luyện chế mà thành. Chỉ cần cung cấp linh tủy, liền có thể theo tu đạo giả chỉ lệnh hành sự. Tỷ như chiến đấu, đào mỏ, trùng dược các loại. Phẩm cấp càng cao sa ngấu tựu càng cường đại. Giống như giờ phút này một chi sa ngấu đại quân, chính là chiến đấu hình sa ngấu. Mỗi một cách đều giá trị vạn kim. Có được diễn luôn cảnh sức chiến đấu trường giáo. Chúng ta lần này phải trăng Thái Hưng sư động chúng. Những này chiến đấu sa ngấu thế nhưng là chúng ta tông môn căn cơ chỗ. Vạn nhất có chỗ sơ suất, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Một thanh niên đứng ở nơi xa, hơi nghi hoặc một chút. Hắn rất không rõ, lần này tông môn tại sao lại dưới ra lớn như thế vốn liếng. Ngươi không hiểu, lần này nếu có thể truy nã đến cái này Lâm Ma Thần, liền là tổn thất một chút chiến đấu sa ngấu cũng đáng được. Một cách trung niên chắp hai tay sau lưng, hai đầu lông mày đều là uy nghiêm. Hắn tên là Khúc Thừa, sa ngấu tông tông chủ. Như thế nào đáng giá, thanh niên nhìn không được hỏi. Thiên Xu Thánh Địa nói, chỉ cần có thể bắt cái này Lâm Ma Thần, liền sẽ tại cổ Thương Châu phân ra một phương động thiên phúc địa làm ban thưởng. Nói đến động thiên phúc địa, Khúc Thừa trong con ngươi không nhịn được nổi lên một vòng lửa nóng. Bọn hắn sa ngấu tông mấy ngàn năm qua, một mực nơi dừng chân tại cái này chim không thèm ỉ trong sa mạc. Nếu có thể đem tông môn di chuyển đến một phương động thiên phúc địa bên trong, vậy đơn giản liền là một trận khó được vô cùng đại tạo hóa. Đáng tiếc là cổ Thương Châu động thiên phúc địa gần như đều bị Thiên Xu Thánh Địa đem khống, làm cho Khúc Thừa chậm chạp tìm không thấy thời cơ. Nhưng cái này thời cơ đến rồi trước kia, chúng ta luyện chế sa ngấu có thể theo này sa mạc bên trong thu hoạch dùng mãi không cạn vật liệu. Có thể chúng ta tông môn thế lực đã phát triển đến bình cảnh, muốn đột phá nhất định phải liều một phen. Khúc Thừa thần sắc kiên định. Sở dĩ lần này bất kể hắn là cái gì, Lâm Ma Thần vẫn là Lý Ma Thần, chỉ cần dám xuất hiện, tựu chú định trốn không thoát. Thanh niên kinh ngạc, Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không rõ. Thật đáng giá không bạch không bao lâu. Chân trời lướt đến một đạo trội hơn thân ảnh. Tóc đen bay lên. Phong thái xuất trần. Chính là Lâm Tầm. Chỉ là lần này. Hắn cũng không có che lớp bộ dáng. Lâm ma thần thanh niên kêu to. Đồng tử co rút lại. Vạn không nghĩ tới. Thật đúng là bị bọn hắn ngăn chặn cái này bị thiên su thánh địa truy nã ra hỏa. Lâm ma thần. Ngươi đã không có đường lui. Lưu lại đi khúc tu thành hét lớn. Hắn hai đầu lông mày khó nén vẻ hưng phấn. Hắn chỉ vào nơi xa. Nhìn thấy không? Vì đối phó ngươi. Ta đem chọn cả 800 cỗ chiến đấu xa ngấu tất cả đều lấy ra. Đừng nói là ngươi. Liền là nửa bước vương cảnh tới. Cũng vô pháp thoát thân Lâm Tầm dương mắt. Chỉ thấy kia trên sa mạc. Đứng vững vàng lít nha lít nhít. Chỉnh chỉnh tề tề xa ngấu. Tương tự đại quân. Từng cái đằng đằng sát khí. Tựa như đại quân áp cảnh. Cho người ta một loại đập vào mặt áp bách khí tức. Những này xa ngấu có tương tự hổ báo. Có tương tự phi cầm. Cũng có nắm lấy đao thương kiếm kích các loại bảo vật. Nhìn như là tử vật. Lại tản mát ra không kém gì diễn luôn cảnh cường giả khí tức. Ngươi xác định những đồ chơi này có thể ngăn cản ta Lâm Tầm hỏi. Xác định khúc tu thành tràn đầy tự tin. Có thể bên cạnh thanh niên nhưng trong lòng nổi lên một vòng dự cảm không tốt. Bởi vì Lâm Tầm quá trấn định cùng thong dong. Theo hiện thân đến. Căn bản chưa từng toát ra vẻ kinh hoàng. Phảng phất tại trong mắt của hắn. Cái này đằng đằng 800 cỗ chiến đấu xa ngấu đại quân căn bản lại không tồn tại đồng dạng chỉ là. Làm thanh niên muốn nhắc nhở lúc. Cũng đã không kịp. Canh Lâm Tầm xuất thủ. Một đạo đoạn đao như tuyết bạch thần hồng. Xông lên trời không. Đao ngâm như rồng rít gào. Khuấy động cửu thiên thập địa. Trong chốc lát. Tại thanh niên trong mắt. Đối diện Lâm Tầm tựa như hóa thành một tôn ma thần. Thân thanh huy quanh quẩn. Khí tức bỗng nhiên trở nên kinh khủng vô biên. Giống như một cách đại uyên tựa như. Vắt ngang thiên địa ở giữa. Muốn nuốt hết vạn vật không được thanh niên cả kinh trái tim kém chút tung ra cổ họng. Cùng này đồng thời. Khúc tu thành sắc mặt cũng là biến đổi. Tay áo vung lên. Quát to. Đốt oanh lập tức. 800 cỗ chiến đấu xa ngấu như đại quân. Phát động tiến công. Theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm phá sát mà đi. Có miệng phun lôi điện phong hỏa. Có chảo xé hư không mà tới. Có huy động bảo vật đúng là thi triển ra đáng sợ chiến đấu bí pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới. Từng cỗ chiến đấu xa ngấu nếu như hung hãn không sợ chết. Riêng phần mình phóng xuất ra khác biệt lực lượng. Đem mảnh này thiên địa đều bao phủ. Thanh thế cực kỳ khiếp người. Chính như khúc tu thành trước đó lời nói. Tại bực này vây công dưới. Dù cho là đổi lại nửa bước vương cảnh. Chỉ sợ đều không thể thoát thân. Có thể đối mặt một màn này. Lâm Tầm lại không chút hoang mang tiện tay đánh ra sớm đã xúc thế đã lâu một kích. Bạc trắng muốt như tuyết. Tựa như ảo mộng đoạn đao. Nơi này khắc rực rỡ như ngày. Tại trong hư không vạch ra một đạo chừng dài mấy ngàn trượng mũi nhọn thần hồng. Chém xuống một cái. Vô thanh vô tức. Thiên địa quy tịch. Hết thảy thanh âm đều tựa như biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái này một chạm lực lượng. Kinh diễm càn khôn sơn hà. Trở thành thiên địa ở giữa duy nhất một vòng ánh sáng. Phúc phúc phúc từng cỗ có thể so với diễn luôn cảnh cường giả chiến đấu xa ngấu. Giống như giấy. Tại cái này một chạm phía dưới bị bột mịn. Yên diệt. Trừ khử một sát na mà thôi. Xông lên mà tới xa ngấu đại quân. Mạnh mẽ bị cắt mở một cái khe khe hở từ trong hư không kéo dài đến đại địa bên trên. Giống như không gì không phá. Không gì có thể cản. Phàm là phân bố tại khe hở phủ cận chiến đấu xa ngấu. Đều là giống như vải vẽ bên trên chỗ bẩn. Bị một cái bàn tay vô hình xóa đi thanh niên tâm đều lạnh. Khắp cả người phát lạnh. Cứ việc đỉnh đầu liệt nhật treo cao. Có thể hắn lại như rơi vào hầm băng. Một kích. Diệt 137 cỗ chiến đấu xa ngấu đây chính là nửa bước vương cảnh xuất kích. chỉ sợ đều làm không được Húc Tu Thành toàn thân trở nên cứng. Ngốc trệ tại kia. Nội tâm hưng phấn sớm đã không cánh mà bay. Kia mỗi một bộ sa ngấu đều là tâm huyết của hắn. Luyện trí cực kỳ không dễ. Có thể. Cũng còn chưa kịp phát huy. Tự bị hủy diệt hơn 100 cái này đả kích quá lớn. Để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Đều như muốn ho ra máu. Chống đỡ được sao Lâm Tầm thu hồi đoạn đao. Quẳng xuống câu nói này. Nhìn cũng không nhìn Khúc Tu Thành bọn hắn một chút. Tự phiêu nhiên hướng nơi xa lao đi. Chống đỡ được sao hời hợt một câu. Lại tựa như một cây đao hung hăng cắm vào Khúc Tu Thành trong lòng. Để thần sắc hắn đau đớn. Thất hồn lạc phách. Hắn vô luận như thế nào. Cũng vô pháp tưởng tượng. Cái này tuổi còn trẻ Lâm Ma Thần như thế nào như vậy đáng sợ trưởng giáo. Kia Lâm Ma Thần đã hạ thủ lưu tình. Thanh niên lên tiếng an ủi, tối thiểu hắn cũng không có tranh thủ thời gian giết tuyệt. Khúc Tu Thành thần sắc đau thương. Lẩm bẩm nói. Đúng vậy a. Hết thảy đều tại chúng ta quá không tự lượng sức chợt. Hắn hít sâu một hơi. Chém đinh chặt sắt nói. Đem vừa rồi một màn phát bố ra ngoài. Loại này thiệt thòi chúng ta đã trải nghiệm qua. Không thể lại để cho cái khác đồng đạo dấm lên vết xe đổ. Có lẽ đây cũng là chúng ta duy nhất có thể làm. Thanh niên gật đầu lĩnh mệnh. Hắn có một loại dự cảm. Đối phương sở dĩ không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ cũng muốn mượn bọn hắn tay. Đem đây hết thảy lan rộng ra ngoài. Làm như thế. Đơn giản liền là tại lập uy. Đang cảnh cáo những cái kia nghe lệnh của Thiên Xu Thánh Địa thế lực quả nhiên. Tin tức này vừa ra. Đã dẫn phát cổ thương châu không nhỏ rung chuyển. Cũng rốt cuộc để thế lực khác ý thức được. Lần này muốn tập nã đối thủ. Căn bản không giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tương phản. Đây là một cái cực kỳ khó giải quyết mà đáng sợ người trẻ tuổi ai muốn đối phó hắn. Đều phải trước cân nhắc một chút. Tự thân đến tột cùng có thể chịu đựng lấy đối phó đà kích mà không có tham dự vào hành động bên trong tu giả. Thì đều âm thầm sợ hãi thán phục. Không phải cường long không vượt sông. Cái này Lâm Ma Thần thật đúng là dữ dội rối tinh rối mù. Chỉ là. Lâm Tầm như thế biểu hiện. Lại dẫn phát Thiên Xu Thánh Địa tức giận. Ngay tại cùng ngày lại sai phái ra càng tinh nhuệ hơn lực lượng. Triển khai truy kích. Tại chính mình địa bàn bên trên. Nếu vô pháp bắt giết dạng này một người trẻ tuổi. Vậy bọn hắn Thiên Xu Thánh Địa mặt mũi còn đi chỗ nào đặt tu hành giới lại sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn việc quan hệ một phương cổ lão đạo thống tôn nghiêm. Lần này. Thiên Xu Thánh Địa triệt để làm thật thiên kiêu chiến kỷ 101 chương 997 hắc bào trung niên Thiên Xu Thánh Địa làm thật sau đó mấy ngày trong thời gian. Lâm Tầm nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Vượt ngang luyện tuyệt sa mạc về sau, liền là một mảnh đầm lầy phân bố hoang dã thảo nguyên. Sương mù ẩm ướt, bao phủ thiên địa. Lâm Tầm lẻ loi độc hành trong đó. Giờ phút này, hắn hóa thành một tên âm lệ thanh niên bộ dáng, mặc trên người thuộc về Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân tinh xương đạo bào. Bộ dáng này chủ nhân tên là Tân Khâu. Thiên Xu Thánh Địa nổi môn truyền nhân. Có được diễn luân cảnh tu vi. Tinh thông truy tung chi pháp. Hắn lần này nên vai trò là tham tiếu nhân vật. Phía trước không lâu từng vô thanh vô tức tiếp cận Lâm Tầm. Cũng ý đồ phát ra tín hiệu. Dẫn tới đồng bạn cùng một chỗ đuổi bắt Lâm Tầm. Đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp Lâm Tầm lực lượng thần hồn cường đại. Bị sớm có phát giác Lâm Tầm vượt lên trước một bước đánh chết đi. Sau đó. Lâm Tầm đem nó quần áo cùng lệnh bài đều cho cướp bóc đi, nghênh ngang chỗ huyễn hóa thành người này bộ dáng. Trong đầm lầy đều là tràn ngập kịch độc chứng khí, tối tăm mờ mịt bao phủ thiên địa. Lâm Tầm một bên tiến lên, một bên cảm ứng vô tự bảo tháp bên trong. Vô đế linh cung tản mát ra ám câm tối tăm ba động. Đem một chi màu u lam mũi tên trấn áp. Khiến cho vô pháp động đậy. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục chi này u lam tiến mũi tên đến từ hình ỷ thiên trong tay. Lúc trước tại kia loạn tinh bãi đáy hồ cùng lôi dực tộc tuyệt đại nhân vật hình ỷ thiên quyết đấu lúc. Tiến này từng tại hình ỷ thiên trong tay bộc phát ra cực kỳ đáng sợ thần uy. Nếu không phải vô đế linh cung, dùng lâm tầm lúc ấy chi lực lượng cũng đều vô pháp đem nó thu lấy. Dù vậy, chi này u lam tiến mũi tên trọn vẹn bị vô đế linh cung trấn áp đến kim thiên. Mới hoàn toàn không dãy rua nữa. Phảng phất như đã thần phục. Cũng là lúc này, lâm tầm mới rốt cuộc thấy rõ ràng tiến này chân diện mục. Nó chỉ có dài hai thước, tinh tế như đũa trúc, toàn thân u lam, ấm ánh sáng long lanh, tựa như một đoạn tinh khiết màu lam ngọc thạch rèn luyện mà thành. Mũi tên như răng, bên trên khắc dấu lấy rậm rạp kỳ dị vặn vẹo đạo văn, phong mang cô đọng, có một loại đâm người nhuệ khí. Chân chính để lâm tầm động dung chính là tiến này phần đuôi khắc dấu có hai cái thượng cổ minh văn. Cứ việc văn tự đã đục khoét rất mơ hồ cùng ảm đạm, nhưng lại vẫn như cũ có thể bị nhận ra Mạc Ly nguyên lai là tiến này. Lâm tầm trong chốc lát liền nhớ lại, ban đầu ở Tử Diệu đế quốc thí huyết chiến trường lúc, thì huyết nữ vương triệu tinh giá từng nói qua tiến này danh tự. Thượng cổ thời đại, đại nghệ bộ lạc bên trong có được chín chi lệnh làm thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật thần tiến, theo thứ tự là Bích Lạc, Hoàng Tuyển, Thượng Tả, Mạc Ly, Khúc Nha, Cát Quang, Phiến Vũ, Hồn Hề, Vô Tồi. Mỗi một chi thần tiến đều là mỗi người đều mang thần diệu, có được vượt qua tưởng tượng kinh khủng uy năng. Bích Lạc tiến lâm tầm sớm đã được chứng kiến, bây giờ tựu bị hắn thu tại Vô Tự Bảo Tháp bên trong. Tiến này cứ việc tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại từng phối hợp vô đế linh cung, bị triệu tinh giá dùng để đánh chết mấy cái vương cảnh lão quái vật. Mà y theo lâm tầm phán đoán, cái này Mạc Ly tiến tuyệt đối không kém gì Bích Lạc tiến, đồng thời có khác thần diệu, uy năng khó lường. Dù sao liền vô đế linh cung đều trọn vẹn đến kim thiên mới đưa tiến này triệt để hàng phục, có thể nghĩ hắn cỡ nào bất phàm. Triệu tinh giá tướng quân từng nói, đại nghệ bộ lạc chín mũi tên thần chính là vô thượng chí bảo. Nghe đồn nếu có thể đem chín mũi tên hợp nhất, liền có thể từ trong đó phát hiện một trận liên lụy tiến đạo trung cực tạo hóa. Cũng không biết là thật là giả, đánh giá kia u lam như băng tuyết ngọc thạch đúc thành Mạc Ly tiến, lâm tầm trong lòng sinh ra một loại xúc động, rất muốn lấy vô đế linh cung thử một lần tiến này đến tột cùng có cỡ nào uy năng. Bỗng dưng, lâm tầm gián đoạn suy nghĩ, thu liếm thần thức, phát giác được có người tới gần. Tân Khâu, còn chưa từng phát hiện mục tiêu tung tích sao? Lưỡng nghi tỏa linh giám bên trên thế nhưng là biểu hiện. Người này bây giờ ngay tại mảnh này trong đầm lầy. Một cái hắc bào trung niên lướt đến, vô thanh vô tức, như một con chim lớn lướt đi. Không có sinh ra một tia tiếng xé gió. Không có. Lâm tầm trong lòng run lên. Cái này hắc bào trung niên là một vị nửa bước vương cảnh, khí tức nội liếm, nhìn như không có nhiều uy thế kinh người, nhưng lại để lâm tầm cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Người này thật đúng là gian dối như hồ. Theo Bích Diễm Thành bắt đầu, chúng ta Thiên Xu Thánh Địa hao tổn tại người này trong tay đệ tử đã không dưới hơn 10 người, trong đó càng có một vị chân truyền đệ tử. Tổn thất này cũng không nhỏ. Hắc bào trung niên nhíu mày, hai tay đặt sau lưng, nhẹ nhàng tại cử ly lâm tầm ba trượng chi địa dừng chân. Ba trượng, nhìn như không đáng chú ý cử ly, nhưng lại để lâm tầm nhìn được xuất thủ xúc động. Bởi vì hắn tin tưởng, cho dù đột nhiên tập kích, cái này ba trượng cử ly cũng đầy đủ làm cho đối phương lập tức kịp phản ứng. Không thể nghi ngờ, đây là một cách trải qua chém giết cực kỳ cẩn thận mà cường đại đối thủ. Tân Khâu, ngươi huyên trưởng hôm qua hỏi tới ngươi. Bỗng nhiên, hắc bào trung niên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía lâm tầm. Hắn còn tại lo lắng an nguy của ngươi, khuyên ta đem ngươi điều khiển trở về. Lâm tầm khẽ giật mình, trong lòng bỗng nhiên phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Lão gia hỏa này chẳng lẽ là đang thử thăm dò chính mình? Nếu không, tại sao lại vào lúc này nói ra bực này lời nói? Oanh, cũng liền vào lúc này, hắc bào trung niên bỗng nhiên xuất kích, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giống như sớm đã giữ lực mà chờ. Cả người giống như một đảo ô quang. Một chảo hướng Lâm Tầm đầu lâu bao phủ mà tới. Bởi vì nửa bước vương cảnh tập kích. Lại chỉ có ba trượng cự ly mà thôi. Đổi lại cách khác tu đạo giả. Chú định căn bản là không kịp phản ứng. Chỉ là. Cách này chú định khó không được Lâm Tầm. Chỉ thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên lói lên. Giống như băng ly Nazi. Đột nhiên tự tránh đi một kích này. Hừ, quả nhiên là ngươi hắc bào lão giả thần sắc băng lãnh thân ảnh như ruột mị, lật tay hướng Lâm Tầm bổ tới. Hắn thân thể phát ra đáng sợ ô quang. Năm ngón tay quấn quanh lấy chói mắt thần huy. Như phong mang tuyệt thế long trảo. Đem hư không đều vỡ ra. Phịch một tiếng, Lâm Tầm tới đối cứng, mặc dù hóa giải một kích này, lại làm cho hắn khí huyết một trận bốc lên. Cái này khiến hắn không nhịn được kinh ngạc. Chết ở trong tay hắn nửa bước vương cảnh đều đã đếm không hết. Có thể hắn vẫn là lần đầu đụng phải mạnh như vậy sức lực một cách đối thủ. Không thể nghi ngờ. Cái này hắc bào trung niên lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Cực có thể là thiên su thánh địa bên trong một vị nhân vật hung ác căn bản không cho Lâm Tầm thở dốc cơ hội. Hắc bào trung niên lại một lần bão hướng sông mà tới. Thân sát cơ phô thiên cách địa. Lệnh làm bát phương vân băng. Thiên su chấn ma chỉ ầm ầm. Tại hắc bào trung niên đỉnh đầu. Hắc vân lăn lộn. Che khuất bầu trời. Toàn bộ sắc trời đều tại đây khắc ảm đạm xuống. Đáng sợ đại đạo lực lượng tràn ngập thiên địa ở giữa. Mang theo ủ ủ tựa như lôi minh tiếng vang. Trong nháy mắt mà thôi. Một cái chừng dài trăm trượng ngón tay màu đen hoành không hiển hiện. Tựa như hình thiên chi chủ tại kia cử chỉ bên trên. Lạc ấm lấy các loại huyền ảo vô cùng hoa văn. Mờ mịt hắc quang. Vừa mới thành hình. Lệnh làm ngàn trượng chi địa hư không đều sụp đổ. Phát ra ô ô gào thét. Một kích này quá đáng sợ. Tựa như tuyên cổ trước kia thần ma ngón tay hiển hiện đương thế. Lộ ra vô tận sát phạt cùng lăng lệ. Mà hắc bào trung niên thân ở trong đó, để hắn uy thế cũng là lộ ra vĩ ngạn như thần tiên. Đạo đế lực lượng tuyệt phẩm đạo pháp lão già này quả nhiên không phải bình thường nửa bước vương cảnh Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cảm nhận được khó tả sức mạnh chèn ép. Oanh hắn không dám tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tinh khí thần như hỏa lô thiêu đốt sôi trào. Trong chốc lát, một tôn cổ sơ mà cử đại nắm đấm phá không mà ra. Thiên địa run lên bần bật. Càn khôn biến sắc. Bị cái này một đạo quyền kình dung chuyển. Rực rỡ mà hừng hực đạo quang ngưng tụ tại quyền diện. Để nó sinh ra vô kiên bất tồi dâng trào lực lượng. Lạc ấm thủy chi đạo đế lực lượng hám thiên cửu băng đạo cả hai va chạm. Mảnh này đầm lầy chi địa trong nháy mắt bốc hơi khô cạn. Đại địa giãn nứt ra vô số nhìn thấy mà giật mình khe hở khe rãnh. Đáng sợ đạo quang cùng thần huy khuyết tán quét sạch. Rung động ầm ầm. Tựa như cửu tiêu thần lôi oanh chấn thế ở giữa. Bày biện ra hủy diệt vạn vật khí tượng. Bực này giao phong nếu là phát sinh ở thành trì bên trong. Nhất định dẫn phát một trận vô pháp dự đoán tai nạn ầm ầm kịch liệt trong đụng chạm. Cả hai thân ảnh đều là riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại. Hắc bào trung niên lực lượng ngoài ý liệu cường đại. Đổi lại cách khác nửa bước vương cảnh. Sớm bị nhẹ nhóm chu sát. Có thể ngăn trở không hổ là quấy đến Tây Hằng giới gà chó không yên Lâm ma thần. Đặt chân tuyệt đỉnh thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong. Ngươi cũng coi như một hảo nhân vật. Đáng tiếc. Ngươi lần này đụng phải lão phu hắc bào trung niên thần sắc lãnh đảm. Trong con ngươi tinh mang phun trào. Khí tức cực kỳ khiếp người. Oanh không chần chờ, hắn lại lần nữa xuất kích. Qua trong giây lát mà thôi. Hai người đã chém giết thành một đoàn. Từ dưới đất đánh tới thiên thượng. Tung hoành trùng sát. Không ngừng chuyển di chiến trường. Hắc bào trung niên uy thế như thần. Diễn dịch tuyệt phẩm đạo pháp. Có thể thấy rõ một đạo lại một đạo hoành không mà ra cử đại ngón tay bắn ra. Đem hư không nghiền nát. Chấn động đến thiên địa oanh minh. Đây là thiên su chấn ma chỉ một cách nhấn ra thiên băng địa liệt, vạn vật bẻ gãy cảnh tượng dọa người. Lâm Tầm tới đối kháng. Cũng không thua kém bao nhiêu. thân quanh quẩn màu xanh thần huy, lập lòe như một vòng màu xanh đại nhật, diễn dịch từ thân pháp, không từng có bất luận cái gì bị áp chế dấu hiệu. Canh lúc chiến đấu, hắc bào trung niên tế ra một cái màu trắng bạc linh kiếm, uốn cong nhưng có khí thế như điện, không ngừng phách chạm. Đây là một cái chân chính vương đạo cực binh, uy năng đáng sợ, rực rỡ như một tràng tinh hà, tại thiên địa ở giữa tiến hành chấn sát. Xoẹt ngân kiếm vút không, phát ra kinh người trùm sáng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sát lâm tầm lướt qua, chém xuống một tia sợi tóc. Sau đó, cách đó không xa một tòa thiên trưởng đại sơn mạnh mẽ bị cắt thành hai nửa, ầm vang sụp đổ. Lão gia hỏa này như thế nào mạnh như vậy? Lâm tầm cũng không khỏi kinh hãi, không chút do dự tế ra đoạn đao. Canh đoạn đao trắng muốt như tuyết, cùng ngân kiếm giao phong, bộc phát ra đinh tai nhức ấp tiếng vang, lệnh làm thiên địa hư không đều bạo liệt ra. Lâm tầm ý thức được, lần này đụng phải đối thủ chân chính, là một cái chiến lực viễn siêu tại thường nửa bước vương cảnh lão quái vật. Cả hai tung hoành chém giết, đánh cho long trời lở đất, chỗ qua chi địa, sơn nhạc sụp đổ, dòng sông khô kiệt, đại địa bên trên lưu lại từng đạo răng khắp nơi khe rãnh. Đối chiến bên trong, hắc bào trung niên càng khiếp sợ hơn, hắn cảnh giới viễn siêu đối phương, đồng thời tự phụ tại nửa bước vương cảnh bên trong, phóng nhãn toàn bộ đông thắng giới, có thể chịu được đối địch cũng chỉ bất quá giải rác một nhóm nhỏ người, có thể lại cùng một người trẻ tuổi thế lực ngang nhau. Cái này lộ ra rất bất khả tư nghị. Oanh, lại một lần va chạm mạnh, hắc bào trung niên uy thế càng thêm đáng sợ, chỉ thiên đánh địa, áp bách thiên không, mà lâm tầm cũng bảo quang che kín thân thể, toàn diện kháng trụ. Cùng dĩ vãng khác biệt, lâm tầm vẫn là lần đầu như vậy phí sức, có thể bực này chiến đấu cũng đồng dạng để hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mãnh liệt. Giết nhai tí chi nộ áo nghĩa tại lâm tầm thể nội âm vang vận chuyển mà ra, để hắn uy thế bỗng nhiên kéo lên một mảng lớn, sông ngang mà tới. Mà trước người, đoạn đao tựa như một đảo đi ngang qua hư lưu quang, nhấc lên một đảo huyền diệu quý tích, tại thanh minh phía dưới chém xuống. Tịch không chạm thiên địa quy tịch, vạn vật câu chiến, một cỗ trống trơn như tịch, diệt sát hết thầy khí tức, tùy theo khuyết tán bao phủ toàn trường. Thiên kiêu chiến kỷ 101 chương 998 tấn cấp, dấu hiệu bạch đoạn đao như tịch không hư ảnh, chống trơn huyến diệt. Hắc bào trung niên kinh hãi, cực tốc tránh né, hóa thành một đảo ô quang lấp lóe. Nội tâm của hắn chấn động, căn bản không nghĩ tới, như thế nào một nháy mắt, đối phương uy thế không ngờ cường đại một mảng lớn. Đơn giản giống như một cách không theo lẽ thường ra bài quái vật. Phải biết, chinh chiến đến lúc này, hắn sớm đã dùng hết toàn lực, cũng không giữ lại oanh phong, mang chém xuống, đem một ngọn núi cắt đứt, ngọn núi đứt gãy bóng loáng vung vứt, sụp đổ mà xuống, ù ù lăn xuống, tói lên vô tận bụi mù. Cứ việc cực điểm tránh né, có thể hắc bào trung niên vẫn như cũ vô cùng chật vật, bị cái này một chạm tại trên sống lưng xé sách một đạo vết máu, da chóc thịt bong, bạch cốt ẩm hiện, máu tươi chảy xuôi. Bị đau làm cho hắn cũng không nhịn được phát ra kêu rên, sắc mặt nhăn nhó. Chém lâm tầm một kích thành công, không hề chậm trễ chút nào, dậm chân hư không, thân ảnh như trích tiên, lượn lờ lấy màu xanh thần huy, mà đoạn đao thì lại lần nữa lướt đi. Đáng hận, hắc bào trung niên hét to, ngân kiếm vút không, lập lòe phát sáng, chảy ra rực rỡ vô cùng đạo đế lực lượng, cùng đoạn đao va chạm cùng một chỗ, canh va chạm như tiếng sấm, cái này địa phương phát sinh đại động đãng, phong mang lưu thoán, khí tức kinh thiên, hào quang chói sáng che mất càn khôn. Cuối cùng, ngân kiếm bị đánh bay, mũi nhọn bên trên xuất hiện một cái vết nứt, gặp tổn thương. Đây chính là chân chính vương đạo cực binh, nhưng giờ phút này lại bị tổn thương. Hắc bào trung niên kinh hãi, hắn đã không lo được thịt đau. Lâm tầm cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Nguyên bản, lần này Thiên Xu Thánh Địa phái hắn xuất kích, liền là ý thức được lần này đối thủ là một cách đặt chân tuyệt đỉnh người trẻ tuổi, không phải bình thường có thể so sánh. Chỉ có phái hắn xuất kích mới có đem nó trấn áp nắm chắc. Không ngờ rằng bọn hắn còn đánh giá thấp người này đáng sợ, lại chém Lâm Tầm mắt tỏa lãnh điện. Thân ảnh như một cách đại uyên vắt ngang thiên địa ở giữa, tản mát ra một cỗ lệnh làm tất cả thiên địa sợ uy thế. Cái này trung niên áo đen cực kỳ khó chơi, nếu không thừa này cơ hội đem nó đánh giết, sẽ chỉ là cách đại phiền toái. Qua trong giây lát, cả hai lại một lần giao phong hơn trăm hiệp, đánh cho thiên hôn địa ám, phi xa tẩu thạch. Có thể tình thế đã phát sinh nghịch chuyển. Trung niên áo đen hoàn toàn bị áp chế, không ngừng ho ra máu, toàn thân thương thế càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, trong tay hắn vương đạo cực binh cũng triệt để bị hủy diệt, hóa thành quang vũ phiêu tán rơi rụng. Mà Lâm Tầm thi khí thế như hồng, sát phạt quả quyết, không cho cái này hắc bào trung niên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lão gia hỏa này quá mạnh, hắn vẫn là lần đầu đụng phải như thế khó chơi một nửa bộ vương cảnh. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, ý thức được cho dù tại nửa bước vương cảnh bên trong cũng là có phân chia cao thấp. Giống như cái này hắc bào trung niên tuyệt đối là nửa bước vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Chém Lâm Tầm hét lớn, thân ảnh càng thêm rực rỡ, mờ mờ ảo ảo có một loại duy ta độc tôn ma thần khí phách, tại trong hư không quét ngang đối thủ. Chỉ là kia hắc bào trung niên tựa như phát giác được không ổn, quả quyết bước ra. Đúng là tại thời khắc này hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Làm Lâm Tầm vừa muốn truy hích lúc, lại bỗng nhiên phát giác được xa xa chân trời đang có từng đạo khí tức cường đại hướng bên này lướt đến. Hiển nhiên những cái kia đều là Thiên Xu Thánh Địa chạy đến trợ giúp lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, trong lòng mặc dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Lúc này còn không phải cùng đối phương toàn diện khai chiến thời cơ tốt nhất. Một khi bị cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Lần sau gặp nhau, tất lấy thủ cấp của ngươi quẳng xuống câu nói này. Lâm Tầm khống chế Hạo Vũ Phương Chu, không chút do dự hướng nơi xa lao đi. Hắc bào trung niên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm rời đi phương hướng. Nội tâm tràn đầy tức giận cùng sỉ nhục. Dùng thân phận của hắn lại bị một cái hậu bối vãn sinh đánh bại, bản thân bị trọng thương, đây tuyệt đối là một cái vô cùng nhục nhã. Văn sư thúc làm sao lại không bao lâu, một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân chạy đến. Khi nhìn thấy cái này hắc bào trung niên toàn thân đẫm máu, bị thương đầy giấy dáng vẻ lúc, tất cả đều giật nảy cả mình, khó có thể tin. Hắc bào trung niên tên là Văn Hành Chu, Thiên Xu Thánh Địa bên trong một vị tiếng tăm lừng lấy nhân vật đứng đầu. Tại đương thế nửa bước vương cảnh bên trong, có thể đủ đứng hàng đông thắng giới trước 30 liệt kê. Phải biết, đông thắng giới có đến hàng vạn mà tính châu cảnh, đạo thống san sát, vạn tộc cùng tồn tại. Nửa bước vương cảnh số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Mà Văn Hành Chu có thể tại nửa bước vương cảnh bên trong đưa thân đông thắng giới trước 30 liệt kê, có thể nghĩ hắn chiến lực ra sao. Hắn kinh người, chỉ có như vậy một vị trác tuyệt nhân vật, giờ phút này lại bị thương. Cái này khiến những cái kia chạy đến trợ giúp Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân như thế nào dám tin tưởng Văn Sư Thúc. Cái này đây là có chuyện gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Chúng ta đều đánh giá thấp cái này Lâm Ma Thần chiến lực. Văn Hành Chu hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm mà băng lãnh, lập tức thông chi tông môn là thời điểm xuất động lực lượng chân chính. Nếu có thể, ta hy vọng để diễn luôn cảnh bên trong hạt tâm đệ tử cũng đi theo xuất động. Hắn không có làm nhiều giải thích bởi vì quá mức sỉ nhục, nhưng khi nghe được đề nghị của hắn lúc, vẫn là để những người khác biến sắc. Hạt tâm đệ tử, đây chính là Thiên Xu Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất lực lượng, giống như Sở Bắc Hải, liền là đứng hàng hạch tâm đệ tử liệt kê một vị nhân vật lãnh tụ. So sánh cùng nhau, chân truyền đệ tử đều kém một bậc toàn bộ Thiên Xu Thánh Địa bên trong. Có đệ tử vô số, mà hạch tâm đệ tử số lượng tuyệt đối có thể sử dụng ngón tay đếm ra đến. Tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Cái này phải chăng có chút liều lĩnh, lỗ mãng có người hỏi. Lâm Ma Thần tại cùng một cảnh bên trong, đã đặt chân tuyệt đỉnh, lại chiến lực ra quần, tới đối địch, vừa có thể dùng xem như một trận ma luyện. Ta tin tưởng, những cái kia hạch tâm đệ tử như biết rõ có dạng này một cái đối thủ, khẳng định hội sẽ không chút do dự xuất kích. Văn Hành Chu nói, các ngươi phải biết, đại thế chi tranh sắp xảy ra. Chỉ có cùng thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật đứng đầu quyết đấu, mới có thể hiển lộ rõ ràng bản thân uy năng. Một tòa thâm sơn trong hạp cốc, Lâm Tầm lặng lặng ngồi xuống. Cử ly cùng hắc bào trung niên một trận chiến đã đi qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, trên đường đi Lâm Tầm lại gặp mấy lần chặn đánh cùng chặn đường. Bất quá phần lớn là nghe lệnh của Thiên Xu Thánh Địa đám ô hợp. Còn không đợi Lâm Tầm phát uy, đám người ô hợp này tự âm vang tứ tán. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã hiểu rõ đến Lâm Tầm lợi hại. Sở dĩ chặn đánh, đơn giản là nghe lệnh làm việc. Chân chính dám đi cùng Lâm Tầm chém giết, lại là ít càng thêm ít. Mà đối Lâm Tầm mà nói, loại này chặn đánh tuy nói không nổi hung hiểm, nhưng lại rất phiền phức. Bởi vì hắn hành tung theo những này chặn đánh, tương đương với thời thời khắc khắc đều tại bại lộ. Muốn thoát khỏi truy sát, cơ hồ là không có khả năng. Bất quá, tại loại này trong đuổi giết, ngược lại để Lâm Tầm tiềm lực bị khai quật. Sớm đã áp chế thật lâu tu vi, rốt cuộc có phá cảnh tấn cấp dấu hiệu. Đây là một loại viên mãn tấn cấp dấu hiệu, giống như nước đầy tự tràn. Nếu là vì tấn cấp mà tấn cấp, sớm tại vượt ngang giới hà lúc, Lâm Tầm liền có thể đặt chân diễn luân hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, Lâm Tầm ngay tại thử nghiệm tấn cấp, chỉ cần có thể tấn cấp, hắn đã đợi tại tương đạo đồ đạt đến diễn luân cảnh bên trong một bước cuối cùng. Đến lúc đó, tự thân chiến lực tuyệt đối sẽ phát sinh gấp bội tăng vọt. Như lại đụng phải hắc bào trung niên bực này nhân vật, cũng không còn hội sẽ sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Ầm ầm, Lâm Tầm lặng lặng ngồi xuống. Thể nội nếu do từng tòa đại sơn tại va chạm, phát ra tiếng oanh minh. Kia là hắn thân lực lượng vận chuyển đưa tới khí tức, bàng bạc như vực sâu, hảo hãn như biển, như vẻn vẻn so đấu tu hành nội tình cùng căn cơ sự hùng hậu. Phóng nhãn đương thế, chỉ sợ đều cực ít có người có thể cùng Lâm Tầm so sánh. Hắn nhìn như tấn cấp tốc độ chậm chạp, có thể mỗi một bước đều vững chắc vô cùng. Rèn luyện ra căn cơ đều là bày biện ra một loại cực điểm viên mãn trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể quét ngang cùng cảnh, vượt cảnh giới giết nửa bước vương giả. Ông từng sợi màu xanh nhạt thần huy mờ mịt tại người, để Lâm Tầm kia ngồi xếp bằng thân ảnh bao phủ lên một tầng tựa như ảo mộng thánh khiết khí tức. Thời gian chuyển rời, ngày trầm lạc. Không tự giác ở giữa, Lâm Tầm đã ngồi xuống một ngày một đêm thời gian. Hắn thân khí cơ càng thêm tràn trề, như hung hung thiêu đốt hỏa lô. Thể nổi một đạo thần luôn vận chuyển, phóng xuất ra mỹ lệ mà hừng hực quang trạch. Đã là trạng vạng tối, trời chiều ánh tà dương. Trong hạp cốc một mảnh u tĩnh, tại chỗ rất xa địa phương, ầm ầm truyền đến vườn gầm tiếng hổ gầm. Là hắn người này thật là đủ không biết sống chết, dám như vậy không có chút nào che lấp chỗ ngồi xuống tu luyện. Là ngại chán sống, cẩn thận có trá đang chờ đợi, đi trước thông chi những người khác nhanh chóng hướng bên này chạy đến hẻm núi lối vào. Một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân im ắng chỗ ẩn núp tại kia, đang dùng thần thức giao lưu. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác quá phách lối. Cứ như vậy tùy ý ngồi tại trong hạp cốc trên một khối nham thạch tu luyện, chưa từng che lấp một tia khí tức, phảng phất không có chút nào lo lắng nguy hiểm đột kích. Bất quá, bởi vì Lâm Tầm trước đó một chút thời kỳ giết chết ra uy danh hiển hách, làm cho những này Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân ngược lại không dám tự tiện hành động, cho rằng trong cái này có trá, không thể không đề phòng. Hắn tựa hồ là muốn đột phá cảnh giới. Xem ra hắn cũng ý thức được tình cảnh không ổn. Bức thiết phải biến đổi đến mức cường đại lên hừ. Hắn đây là si tâm vọng tưởng. Tông môn tại một ngày trước. Phái ra 6 vị hạch tâm đệ tử cùng một đám nửa bước vương cảnh cường giả. Tại dưới bực này tình huống. Hắn liền là mạnh lên cũng vô dụng bất kể như thế nào. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Hắn liền là lại không phòng bị. Cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Những người kia trò chuyện cứ việc cho rằng lúc này là đánh lén Lâm Tầm Thời. Cơ tốt nhất, nhưng cuối cùng bọn hắn đều nhịn được. Có thể thấy được. Lâm Tầm trước đó trên đường đi biểu hiện. Đã để những này thiên su thánh địa truyền nhân cảnh giác cùng kiêng kỵ. Không có chút nào dám lại lãnh đảm. Bất chi bất giác. Màn đêm buông xuống. Hẻm núi bị đêm tối bao phủ. Không tinh không. Thậm chí liền côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm đều không có. Cái này yên tĩnh không khí dưới. Dũng động một cỗ làm người ta bất an kiềm chế khí tức. Hẻm núi cửa vào. Càng ngày càng nhiều thiên su thánh địa truyền nhân tụ đến. Im ắng chỗ ẩm núp tại kia. Đều là không có tự tiện hành động. Bạch bỗng dưng. Tại chỗ rất xa trong hư không. Lộ ra một đạo chói mắt hỏa quang. Đem thiên không đều chiếu sáng. Nhìn kỹ lại. Kia rõ ràng là một đạo nữ tử thân ảnh nàng thân thể uyển chuyển thon dài. Cả người vòng quanh từng sợi chói mắt thần diễm. Dạo bước hư không. Tựa như đi hỏa diễm bên trong đi ra một vị tiên tử. Tại cách này trong bóng đêm lộ ra dị thường bắt mắt. Quanh một phương hướng khác bên trên. Một đạo hùng tuấn thân ảnh vút không. Mỗi một bước bước ra. Tư không giống như giấy. Âm vang sụp đổ. Thiên địa vì đó rung động túc. Xa xa nhìn một cái. Tựa như một tôn man thần tại sơn hà này ở giữa cất bước. Lệnh làm ẩm núp tại khu vực phủ cận bên trong hung thú phải sợ hãi đến vong hồn đại mạo. Nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Động tính này quá mức vang rồi trong nháy mắt tự phá vỡ trong hạp cốc yên tĩnh. Ẩm núp tại hẻm núi cửa vào một đám thiên su thánh địa truyền nhân trước mắt đều là sáng lên. Đến rồi cùng này đồng thời. Khoanh chân ngồi tại trong hạp cốc tính tỏa Lâm Tầm. Cũng lặng yên mở ra kia một đôi đóng chặt mắt đen. Thiên kiêu chiến kỷ 101 chương 999 ba huyền tại một đám ánh mắt kính sợ nhìn soi mói. Kia một đạo bị thần diễm mờ mịt lượn lờ thon dài uyển chuyển thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống đất. Nàng dung mạo khuyên thành thanh diễm tươi đẹp, một bộ hỏa hồng váy tuyết bạch trơn bóng da thịt thổi qua liền phá. Không thể nghi ngờ, đây là một cách cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Nàng tùy ý đứng ở đó. Từng sợi như tinh hỏa thần diễm lượn lờ toàn thân. Liền sợi tóc đen xì bên trên đều hiện ra chói mắt hỏa diễm quang trạch. Có một loại bay lên mà tùy ý khí thế. Lăng Hồng Cân thiên su thánh địa một trong đệ tử hạch tâm. Diễn luôn cảnh viên mãn tầng thứ tuyệt đỉnh nhân vật. Một thân chiến lực thâm bất khả chắc. Đồng thời. Nàng này cũng là thiên su thánh địa tứ đại kiêu nữ một trong. Thâm thụ vô số tuổi trẻ tu đạo giả ái mộ cùng truy phủng. Phương danh truyền xa. Quanh mặt đất rung chuyển. Bụi mù tràn ngập bên trong. Một đạo hùng tuấn thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Hắn ánh mắt như kiếm. Thể phách như núi. Bắp thịt cả người như thanh đồng đổ lên mà thành. Cho người ta một loại đập vào mặt áp bách khí tức. Theo hắn xuất hiện. Một cỗ vô hình khí tức cuồng bạo cũng theo đó ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Làm nổi bật đến hắn tựa như một tôn viễn cổ man thần. Lệ Chiến Nam cùng Lăng Hồng Cân đồng dạng. Đứng hàng thiên su thánh địa hạch tâm đệ tử bên trong. Thiên phú gì lắm. Tính tình cương liệt bá sất. Uy thế kinh người. Làm cả hai xuất hiện. Mai phục tại hẻm núi cửa vào một đám thiên su thánh địa truyền nhân đều không lại ẩn nấp thân ảnh. Đi tới đón lấy. Mà Lăng Hồng Cân cùng Lệ Chiến Nam ánh mắt. Thì tại trước tiên vượt qua mọi người. Nhìn về phía trong hạp cốc kia trên một khối nham thạch. Nơi đó khoanh chân ngồi một đạo trội hơn thân ảnh. Theo bọn hắn ánh mắt nhìn đi qua. Người này cũng là tùy theo đứng lên. hướng bọn họ nhìn qua. Ầm trong chốc lát, bọn hắn lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trung đụng thẳng vào nhau, giống như thiểm điện tại giao phong, lệnh làm hư không lại sinh ra nổ đùng thanh âm. Cùng này đồng thời, phủ cận những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân đều là hô hấp cứng lại, cảm nhận được một loại đáng sợ uy áp ở trong sân ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Đây là khí thế bên trên đỏ sức lăng hồng cân như thần diễm bên trong đi ra tiên tử. Toàn thân mãnh liệt tùy ý mà trương dương hỏa diễm thần hồng. Tương giả sắc đều xua tan. Lệ chiến nam thì như man thần. Hùng tuấn thân ảnh tựa như căng kín càn khôn. Làm cho người ta vô hạn cao lớn cảm giác. Như núi cao biển rộng. Áp bách vạn vật. Bá đạo vô song. Mà Lâm Tầm thì lặng lặng đứng tại kia trội hơn thân ảnh như trích tiên xuất trần, mang theo một cỗ không linh hương vị. Nhìn như không có chút rung động nào. Nhưng khi Lăng Hồng Cân cùng Lệ Chiến Nam uy thế khuyết tán tới, còn chưa tới gần thân thể của hắn, tự bị vô thanh vô tức triệt tiêu mất. Văn Sư Thúc nói không sai, người này lại là cùng chúng ta là một loại người, không để cho ta thất vọng. Lệ Chiến Nam trầm giọng mở miệng. Thanh âm trầm thấp như kinh lôi. Tại bóng đêm trong hạp cốc ầm ầm cồn đãng, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn ánh mắt đang mở hí. Điện mang lưu thoán. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt bằng thêm một cỗ lạnh thấu xương mà cuồng bạo chiến ý. Cái này rất bình thường. Dù sao cũng là đảo loạn Tây Hằng giới phong vân một cách ma thần nhân vật. Nếu không có chút năng lực ấy, không cần bởi chúng ta đồng thủ. Lăng Hồng Cân môi đỏ khẽ mở. Một đôi trong đôi mắt đẹp như thiêu đốt lên một đôi nến. Có một loại làm người ta không dám nhìn thẳng tùy ý trương dương chi khí. Những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân đều là nín hơi ngưng thần, nội tâm phấn chấn, mang theo kính sợ cùng vẻ cuồng nhiệt. Hai vị này, thế nhưng là hạch tâm đệ tử, như thiên thượng thần long tuyệt đỉnh nhân vật. Trong ngày thường một mực tại tông môn trong cấm địa tiềm tu, gần như là truyền thuyết, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn hiện hiện tung tích. Mà lần này, vì đối phó cái này đến từ Tây Hằng giới Lâm Ma Thần, lại có hai vị hạch tâm đệ tử hiện hiện ra. Cái này đã đầy đủ làm người ta chấn động. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng đang đánh giá đối phương. Ánh mắt rất bình thản. Từ đầu đến cuối chưa từng toát ra bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Kỳ thực, nội tâm của hắn cũng không nhịn được cảm khái. Cổ lão đạo thống nội tình lại là quá mức đáng sợ. Thế gian không thấy nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tại những thế lực này bên trong lại nhìn mãi quen mắt. Giống như cái này Lăng Hồng Cân, Lệ Chiến Nam, rõ ràng đều đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên. Bởi vậy liền có thể nhìn ra thiên su thánh địa nội tình cỡ nào kinh người. Ngươi vì sao không trốn? Lệ Chiến Nam ánh mắt như điện, khóa chặt Lâm Tầm. Hắn có chút không hiểu. Bởi vì y theo hắn phán đoán, như Lâm Tầm muốn chạy trốn, chỉ sợ sớm đã rời đi. Rất không cần phải đợi đến hắn cùng Lăng Hồng Cân cùng một chỗ chạy đến. Ta trước kia cũng đã nói, nếu các ngươi khăng khăng cùng ta là địch, vậy thì phải cân nhắc một chút. Phải chăng có thể chịu đựng lấy lửa giận của ta? Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Rất hiển nhiên, ta các ngươi cũng không nghe vào. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn trốn? Khẩu khí thật lớn, dám nói lớn như vậy lời nói. Không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng bên cạnh. Một cái thiên su thánh địa truyền nhân quát tháo. Cái khác thiên su thánh địa truyền nhân cũng đều cười lạnh. Cái này Lâm Ma Thần chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng thế cuộc? Quả thật là cuồng đến vô tri không sợ tình trạng. Nói như vậy, ngươi dự định phản kích? Lệ Chiến Nam kinh ngạc, cảm thấy rất hoang đường. Đúng, phản kích tối thiểu trước tiên cần phải để các ngươi cảm thụ một chút ta Lâm Tầm lửa giận. Lâm Tầm gật đầu, rất bình tĩnh. Theo ta thấy, ngươi đây là chó cùng rứt sậu ngu xuẩn cách làm thôi. Lăng Hồng Cân lạnh nhạt nói. Nàng hình dạng cực kỳ xuất chúng. Ngôn từ cũng rất bình thản. Có thể trong lời nói lại toát ra một vòng ngạo ý. Đối Lâm Tầm tiến hành lời bình. Nơi này là Cổ Thương Châu. Là thiên su thánh địa bàn. Bây giờ Lâm Tầm lại tuyên bố muốn bọn hắn cảm thụ một chút lửa giận. Cái này khiến bọn hắn đều cảm thấy rất buồn cười buồn cười. Một cái diễn luân cảnh tuyệt đỉnh nhân vật có lẽ tại cùng thế hệ bên trong cường đại chi cực, nhưng dù sao còn chưa từng chân chính có thành tựu, lại dám lớn như vậy nói không biết thẹn. Đây là ngại chán sống đem hắn giao cho ta. Lệ Chiến Nam nhanh chân mà ra. Đại địa chấn động, phù cận sơn nhạc cộng hưởng, khiến cho khí thế lộ ra bức nhân chi cực. Lệ sư huyên, nhất định muốn đem kẻ này trấn áp, để hắn quỳ trên mặt đất sám hối chuộc tội. Đúng, người này hung hăng ngang ngược, trước đó giết chúng ta không ít đồng môn, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy thoát rồi. Những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân nhao nhao kêu to. Ngươi có thể cẩn thận một chút, khác đừng gượng chống, như cảm giác không thích hợp, đem hắn giao cho ta cũng không sao. Lăng Hồng Cân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia trêu tức. Hừ, yên tâm, ta một người đầy đủ. Lệ Chiến Nam hừ lạnh. Oanh, hắn nhanh chân mà ra. Khí thế đột nhiên thay đổi. Mỗi một bước bước ra, đại địa cũng vì đó chấn động, mà khí thế của hắn cũng theo đó kéo lên. Oanh oanh oanh, làm bước ra 9 bước về sau, cái kia hùng tuấn trên người đã bốc hơi lên chói mắt vô song kim mang, rực rỡ như đại nhật, đem sơn hà đều chiếu sáng, uy thế đáng sợ đến cực hạn. Mặt đất sản nước như mạng nhện, phủ cận trên núi lớn nham thạch đều bị chấn động đến rơi lá trá, từ không phát ra chói tai tê minh thành. Chấn thiên chín đạp, đây là một loại đấu chiến bí pháp, thôi phát tự thân uy thế, có thể lệnh làm tự thân chiến lực trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra chưa từng có uy năng không thể nghi ngờ. Lệ Chiến Nam tin tưởng đối diện Lâm Tầm là cùng hắn đồng dạng cường giả, cho nên xuất động lúc cũng không cái gì khinh thị cùng lãnh đảm. Quá mạnh, không hổ là hạch tâm đệ tử. Chúng ta khi nào mới có thể có được như vậy lực lượng? Những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân run sợ, nhìn về phía Lệ Chiến Nam trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Lăng Hồng Cân âm thầm gật đầu. Nàng nguyên bản còn lo lắng Lệ Chiến Nam khinh địch, nhưng hôm nay xem ra đối phương so với mình dự đoán phải cẩn thận hơn. Đây mới là cách làm chính xác. Dù sao, trước khi tới, bọn hắn đều đã nghe nói, tại nửa bước vương cảnh bên trong có thể xưng đỉnh tiêm văn hành Chu trưởng lão đã từng tại người này trong tay bị thua thiệt không nhỏ. Bởi vậy cũng có thể thấy được người này quá mạnh mẽ. Chỉ là trong nội tâm nàng vẫn có một tia không hiểu. Dù cho là chó cùng rứt dậu, cũng không cần đần độn lưu ở nơi đây chờ chết. À, cho ngươi một cái cơ hội cùng ta đối chiến. Nhớ kỹ, muốn xuất toàn lực, nếu không ngươi chỉ sợ sẽ chết không nhắm mắt. Lệ Chiến Nam hùng tuấn thân ảnh tràn ngập giống như thủy triều kim mang, uy thế như đại long trùng tiêu. Vẹn vẹn loại khí thế này đều đủ để diễn luôn cảnh cường giả ý chí chiến đấu sụp đổ, cảm thấy tuyệt vọng. Mà đối mặt bực này khiêu khích, Lâm Tầm dối ra 3 ngón tay 3 quyền, ngữ khí hời hợt. Có thể cái này lại những cái kia đang kêu gào thiên su thánh địa truyền nhân đều là sửng sốt. 3 quyền gia hỏa này sẽ không phải là nói muốn tại 3 quyền bên trong đánh bại Lệ Chiến Nam sư huyên, cũng quá mẹ hắn khoa trương a. Bọn hắn sắc mặt cùng nhau kéo xuống, nổi nóng vô cùng. Lăng Hồng Cân thần sắc cổ quái, nàng sớm nghe nói cái này Lâm Ma thần tính tình cực kỳ tứ không kiêng sợ, lại không nghĩ rằng hắn lại tứ không kiêng sợ đến mức độ này. 3 quyền chỉ sợ liền hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân Sở Bắc Hải cũng không dám nói như vậy. Lệ huyên, đã nghe chưa? Nhân ra phải dùng 3 quyền đánh chết ngươi. Nàng đôi mắt đẹp uyển chuyển thản nhiên cười nói. Lệ Chiến Nam sơ khai bắt đầu cũng cho là mình nghe lầm, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tầm kia bình tĩnh mà vẻ chăm chú, hắn mới rốt cuộc dám xác định sự thật này. Cái này khiến hắn hai đầu lông mày không thể ức chế chỗ hiện hiện một vòng sát khí. Sắc mặt cũng theo đó trở nên băng lãnh. Đây là tại khiêu khích hắn tôn nghiêm sao? Thật sự là không biết sống chết. Quyền thứ nhất, Lâm Tầm không tiếp tục nói nhảm, thả người xuất kích. Nhai tí chi nộ vận chuyển, hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa trào lên thân hết thảy lực lượng hội tụ ở trong cánh tay phải. Nương theo lấy Lâm Tầm một bước bước ra. Một quyền này tại trong hư không bỗng nhiên bắn ra. Rực rỡ. Hừng hực. Thế lớn như vực sâu ở trong mắt những người khác. Một quyền này hoàn toàn chính xác có thể xưng cường đại. Nhưng cũng không có bao nhiêu lực chấn nhiếp lượng. Có thể đối Lệ Chiến Nam mà nói, lại cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới kinh khủng sát cơ. Trong thoáng chốc, trước mắt phảng phất xuất hiện sơn băng hải khiếu. Tư không sụp đổ. Long ngâm hoàng hót. Các loại chờ chút tựa là hủy diệt cảnh tượng. Loại kia huyền kình. Tựa như mang theo hủy diệt ý chí. Có thể băng loạn tâm thần của người ta Lệ Chiến Nam dùng mình. Trong chốc lát mà thôi. Sắc mặt hắn trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tại loại này đáng sợ vô cùng sát cơ kích thích dưới. Để hắn căn bản không có bất cứ chút do dự nào liền dùng tới chính mình tối cường thủ đoạn. Chấn hắn hét to. Như viễn cổ man thần gào thét. Mà trong tay hắn. Sớm đã ngưng tụ ra một đạo hùng hồn mà thô kệch trưởng ấm. Thiên su chấn không ấm lúc đó nhất lưu tuyệt phẩm đạo pháp. Vừa mới thi triển. Trưởng ấm như trên trời rơi xuống thần sơn. Áp sập ngũ hành. Phá diệt hư uổng phí. Tựa như có thể chấn sát vạn linh. Oanh cả hai va chạm. Tòa sơn cốc này phủ cận sơn nhạc. Cùng nhau ấm vang sụp đổ. Đại địa bên trên. Nham thạch cỏ cây đổ rào rào hóa thành bột mịn. Vô song quyền kình cùng trưởng ấm lực lượng quét sạch. Lệnh làm bóng đêm hư không đều tại gào thét cùng chấn động. Tại chỗ rất xa khu vực bên trong. Càng vang lên phi cầm tẩu thú hoàng sợ tiếng gào thét. Mà ở trong sân. Lệ Chiến Nam thân thể như gặp phải cự chùy nện như điên. Hung hăng rút lui ra hơn 10 trượng. Khí huyết nhịp chuyển. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Khó chịu kém chút lo ra máu. Mọi người hãi nhiên mở to hai mắt nhìn. Lăng Hồng Cân tuyệt mỹ dung nhan trở nên ngưng trọng, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực tựa như sẽ phun trào núi lửa. Một quyền chi uy lại kinh khủng như vậy, cách này là ai đều chưa từng dự liệu được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 1000 phong cách vô địch quyền thứ hai. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, từ đầu đến cuối không từng có qua một tia gợn sóng. Hắn cất bước tiến lên, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này cổ sơ tự nhiên, không chứa một tia yên hỏa khí tức. Đúng như linh dương móc sừng thiên mã hành không, không có dấu vết mà tìm kiếm, tràn ngập phản phác chi vận. Rơi vào trong mắt người khác. Một quyền này chỗ bày biện ra uy năng. Liền vừa rồi một quyền kia cũng không bằng. Quá bình thường. Quá đơn giản. Có thể Lệ Chiến Nam lại sắc mặt đại biến. Bởi vì một quyền này đã có một loại đại xảo nhược cơ. Hơ. U. I. E. T. Thần vận. Là một loại rửa sạch duyên hoa về sau rất đơn giản diệu đế, hắn mỗi một tấc da thịt đều có một loại gần như băng liệt đâm nhói cảm giác. Thể xác tinh thần trong ngoài bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng bao phủ. Muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh, nếu dám xuất hiện bất kỳ một tia lùi bước cùng sơ hở. Chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá Lệ Chiến Nam phát ra thét dài. Tóc dài bay lên. Toàn thân kim mang như đại nhật phóng thích quang minh. Đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực điểm. Tư lục ngự trình ầm ầm. Tại trước người hắn. Hiện ra lục đạo thần hồng. Đại biểu cho thiên. Địa. Đông. Tây. Nam. Bắc lục ngự chi lực. Phương pháp này vừa ra. Rất có trên trời dưới đất suy ta độc tôn chi ý uẩn. Bá đạo vô biên. Làm nổi bật đến Lệ Chiến Nam tựa như chấp trưởng càn khôn lục hợp duy nhất chúa tể. Đây chính là hắn đòn sát thủ bằng vào phương pháp này. Hắn từng tay không đánh chết qua không dưới 10 vị nửa bước vương cảnh, oanh cả hai va chạm. Mảnh này thiên địa tựa như bị đánh bạo. Loạn lưu lao nhanh. Yên hà quét sạch. Thiên su thánh địa một đám truyền nhân sớm đã phát giác được không thích hợp, trước tiên tránh ra thật xa. Lăng Hồng Cân mặc dù chưa từng tránh lui, nhưng lại không thể không vận chuyển lực lượng đến hóa giải loại này kinh khủng va chạm dư ba quét sạch. Giữa sân, Lệ Chiến Nam thân thể bay ngược, thất khiếu chảy máu, trọn vẹn bị đánh bay ra mấy chục trượng cự ly. Hùng Tuấn trên người da thịt từng khúc rạn nứt, đang chảy máu. Hắn tóc tai bù xù, thân ảnh đẫm máu, chật vật rơi xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Lại nhìn giữa sân, kia một mảnh hẻm núi sớm đã băng diệt không còn. Một tòa lại một tòa sơn nhạc sớm đã không thấy tung tích. Mà ở trên mặt đất đều là sụp đổ về sau khe rãnh cái hố. Lâm Tầm kia trội hơn thân ảnh sừng sững hư không, không nhiễm trần thế, không linh xuất trần. Tại cái này bừa bộn mà đáng sợ bối cảnh làm nổi bật dưới, càng thêm để hắn lộ ra thần bí bất phàm. Mọi người liên tục biến sắc, đều cơ hồ quên hô hấp. Lệ Chiến Nam, Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, cho dù là đặt tại Đông Thắng giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là ở vào đỉnh phong nhất nhân vật trong hàng ngũ. Tại Thiên Xu Thánh Địa vô số đệ tử trong lòng, hạch tâm đệ tử tựu tựa như thiên thượng đại nhật, có thể chiếu rọi càn khôn sơn hà, dẫn sắc phong tao, không thể chiến thắng có thể. Lệ Chiến Nam liên tục hai lần bị đánh lui, lại đã thụ trọng thương, kết quả này là ai đều chưa từng dự liệu được. Bởi vì qua vu chấn lay cùng đột nhiên, để những cái kia Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân đều ngốc trệ tại kia. Lăng Hồng Cân nội tâm cũng chấn động không thôi. Nàng cùng Lệ Chiến Nam đồng dạng, đều đã đặt chân tuyệt đỉnh. Tự nhận là làm đại thế chi tranh tiến đến lúc, cái này cổ hoang vực tứ đại giới bên trong, có thể cùng bọn hắn tranh phong, cũng chỉ có một nhóm nhỏ người vật. Lúc đầu, nàng cho rằng Lâm Tầm cũng làm thuộc về cái này một nhóm nhỏ người bên trong, cho nên trong lòng cũng không cái gì khinh thị. Có thể Lâm Tầm cho thấy chiến lực mạnh, lại phá vỡ nàng cố hữu nhận biết, thế này sao lại là đặt chân tuyệt đỉnh thiên kiêu. Rõ ràng liền là một cái nghịch thiên yêu nghiệt quyền thứ ba. Lâm Tầm lại lần nữa xuất kích, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy cùng tự nhiên, khí chất xuất trần, vút không tiến lên. Một quyền này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vừa mới xuất kích, thiên địa, càn khôn, sơn hà, vạn vật hết thảy đều như đứng im, bị dừng lại tại kia. Thanh âm đều rốt cuộc nghe không được. Quá mức dù gì cùng yên tĩnh, chỉ có Lâm Tầm một quyền, vô thanh vô tức lướt đi. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, những cái kia Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân ngược lại rất nhẹ nhàng. Bởi vì bọn hắn đều chưa từng cảm nhận được một tia uy hiếp khí tức, cảm giác không thấy một tia lực lượng ba động. Có thể Lăng Hồng Cân lại biến sắc, nghẹn ngào kêu lên. Cẩn thận, cùng này đồng thời, Lệ Chiến Nam cũng vong hồn đại mạo, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhiều năm tu luyện trực giác nói cho hắn biết, một quyền này hắn căn bản ngăn không được. Bạch không chần chờ chút nào, hắn chạy trốn, tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh, không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian. Chỉ là hắn mặc dù nhanh, kia một đạo quyền kình càng nhanh, qua trong giây lát mà thôi đã phá sát mà tới. Ầm, có thể tinh tường trông thấy Lệ Chiến Nam trên sống lưng ngày bị đục khai một cái to bằng miệng chén lỗ máu, huyết thủy phun ra. Đồng thời, hắn thân thể giống như đụng phải sét đánh, toàn thân trở nên cứng, đình trệ tại giữa không trung, như bị giam cầm tại kia. Việc gì vô cùng, đây là quyền pháp gì? Lệ Chiến Nam quay đầu, thanh âm không lưu loát, trong miệng có huyết dịch cốt cốt chảy xuôi mà ra. Mà hắn lại tựa như không hề hay biết, chỉ là mở to hai mắt nhìn phía xa Lâm Tầm. Trong ánh mắt kia đều là kinh hãi, ngơ ngẩn cùng khó có thể tin. Oanh, sau đó còn không đợi đạt được trả lời chắc chắn, cái kia Hùng Tuấn thân thể âm vang sụp đổ. Kia một cái chớp mắt lại cho người ta một loại rung chuyển trời đất cảm giác. Huyết vũ cuồng vẩy ở trong màn đêm tinh hồng chướng mắt. Một vị Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, một vị đặt chân tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật, cũng không kịp đợi đến đại thế tiến đến, tự toi mạng tại đây lúc nơi đây. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm chính như lúc trước hắn lời nói, chỉ dùng ba quyền tất cả mọi người đã choáng váng, bị một màn này chấn nhiếp đến tâm thần gần như thất thủ biên giới. Trước đó bọn hắn đều cảm thấy hoang đường, cho rằng Lâm Tầm muốn dùng ba quyền đánh bại Lệ Chiến Nam. Tuyệt đối là nói bậy tám đảo. Cuồng vọng vô tri. Có thể không ngờ rằng. Ba quyền về sau. Lệ Chiến Nam không phải bị đánh bại. Mà là bị trực tiếp chấn sát ngươi Lăng Hồng Cân. Cũng sườn sốt. Vừa kinh vừa sợ. Chỉ là. Làm nhìn phía xa kia từ đầu đến cuối bình thản vẫn như cũ Lâm Tầm lúc. Nàng đúng là không biết nói cái gì cho phải. Chấn kinh cũng có. Phẫn nộ cũng có. Khó có thể tin cũng tương tự có. Nhưng lại căn bản là không có cách dùng một cách tinh chuẩn từ ngữ để hình dung giờ khắc này phức tạp tâm cảnh. Lệ Chiến Nam giống như nàng. Chiến lực lượng ngang nhau. Tại dĩ vãng cổ Thương Châu bên trong. Có thể cùng đối kháng người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời cái này bấm tay có thể số tồn tại. Cũng đều xuất từ Thiên Xu Thánh Địa. Có thể đủ đánh giết hắn. Lại gần như không có tuyệt đỉnh nhân vật. Tựa như Thiên Thượng Thần Long. Có lẽ có thể bị cùng thế hệ đánh bại. Có thể nghĩ muốn giết chết. Lại muôn vàn khó khăn. Có thể. Lệ Chiến Nam lại tại ba huyền bên trong bị đánh chết cuối cùng. Nội tâm hết thảy cảm xúc. Hóa thành khó nói lên lời sợ hãi cùng hàn ý. Nước vọt khắp Lăng Hồng Cân toàn thân. Nàng mặc dù thân quanh quẩn lấy rực rỡ hỏa diễm. Có thể trước mặt đúng không xa xa Lâm Tầm lúc. Lại không cảm giác được một tia ấm áp. Rất lạnh như rơi vào hầm băng lạnh hàm răng của nàng đều không chịu được run lên. Ấm ánh bạch quang khiết trên da thịt nổi lên một lớp da gà. Tuyệt mỹ mà xinh đẹp dung nhan cũng là trở nên trắng bệch vô cùng. Cuối cùng là như thế nào một cái kinh khủng đối thủ hắn thật là ma thần sao nếu không? Tại sao lại như vậy cường đại tới phiên ngươi? Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới con ngươi màu đen lạnh lẽo mà không mang theo một tia tình cảm ba động. Những ngày này, hắn bị không ngừng nghỉ chỗ truy sát, sớm đã góp nhặt một bụng lửa giận, bây giờ, rốt cuộc bạo phát. Giết chết Lệ Chiến Nam chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Sau đó, hắn hội sẽ triển khai phản kích. Muốn để Thiên Xu Thánh Địa minh bạch. Hắn Lâm Tầm mặc dù lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa. Nhưng cũng không phải như vậy dễ bắt nạt trốn Lăng Hồng Cân không chần chờ chút nào. Quay người mà chạy. Đối thủ như vậy. Đừng nói là nàng. Liền là hạch tâm đệ tử bên trong nhân vật lãnh tụ Sở Bắc Hải tới. Đều chưa chắc có thể hàng phục. Đáng sợ nhất là. Lần này truy sát Lâm Tầm lực lượng bên trong. Gần như tìm không ra một cái có thể ngăn được cái sau cái này khiến Lăng Hồng Cân ý thức được không ổn. Trước tiên nghĩ tới liền là đào tẩu. Sau đó đem liên quan tới Lâm Tầm tin tức bẩm báo cho Tông Môn. Để Tông Môn xuất động càng lực lượng cường đại đến bắt giết người này. Có thể Lăng Hồng Cân chỉ cảm thấy hoa mắt con đường phía trước bên trên tựu bị Lâm Tầm thân ảnh ngăn trở. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ngươi phải biết. Hạch tâm đệ tử là mỗi một cái cổ lão đạo thống cấm kỵ chỗ. Không thể sai sót. Một khi chết mất một cái. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đưa ngươi diệt trừ Lăng Hồng Cân sắc mặt trắng bịch. Hung hăng nói. Ta cho dù không giết các ngươi. Các ngươi sớm muộn cũng muốn giết ta. Đã như vậy. Ngươi cảm thấy những này có thể uy hiếp được ta Lâm Tầm lúc nói chuyện. Đã đồng thủ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Bất kể hắn là cái gì hạch tâm đệ tử. Đã muốn mạng của mình. Liền phải vì thế gánh chịu hậu quả tương ứng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một lát sau. Lăng Hồng Cân bị Lâm Tầm trấn áp thô bạo. Ngất sủi lơ trên mặt đất. Sau đó, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia sớm đã dọa mộng Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân. Trốn A ra hỏa này là ác ma. Thật là đáng sợ những người kia hoảng hốt chạy trốn. Từng cái tựa như nổi điên đồng dạng. Ý chí chiến đấu đều sớm đã hỏng mất. Thậm chí liền đối mặt Lâm Tầm dũng khí đều không có. Liền Lệ Chiến Nam đều đã chết. Lăng Hồng Cân đều bị trấn áp. Còn để bọn hắn lấy cái gì cùng cái này Lâm ma thần đấu Lâm Tầm đã quyết định phản kích. Tự nhiên không thể chịu đựng có chạy thoát người trở về mật báo. Tiết lộ tin tức của mình. Lúc này hắn thi triển băng ly bộ thao túng đoạn đao triển khai truy sát. Phúc phúc phúc trong bóng đêm. Một đảo lại một đảo huyết hoa bắn ra, giống như pháo đồng dạng, lại có vẻ thê mỹ mà làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm không phải giết người không chớp mắt đồ phu, lần này cũng là bị đuổi giết đến triệt để nổi giận. Hắn tự hỏi cùng đối phương không có bao nhiêu cừu hận, nhưng lại bị như vậy đúng là âm hồn bất tán truy sát. Đổi lại ai, ai có thể không giận? Cuối cùng chỉ có hai ba cái thiên su thánh địa truyền nhân đào tẩu. Bất quá Lâm Tầm đã không có ý định đuổi theo, bởi vì Tiểu Ngân đã xuất kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai ba cái gia hỏa sẽ chết thảm hại hơn. Diễn Luân hậu kỳ lực lượng quả nhiên cường đại, tuy chỉ là tu vi bên trên bước ra một tầng, nhưng lại để cho ta chiến lực gấp bội tăng vọt. Về sau cho dù là đụng phải cùng cảnh giới tuyệt đỉnh nhân vật, cũng làm cũng không sợ bất kỳ kẻ nào. Lâm Tầm nhớ lại vừa rồi chiến đấu từng màn, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ bế nghệ tự tin chi khí. Đây là một loại phong cách vô địch, là trải qua sát phạt chỗ ma luyện ra cường giả ý chí không tệ. Lâm Tầm tấn cấp, tại trong hạp cốc ngồi xuống tu luyện 3 ngày thời gian, để hắn sớm đã áp chế đến cực hạn tu vi, thuận lợi bước vào diễn luân cảnh hậu kỳ. Tu vi chính là chiến lực căn cơ, mặc dù nhìn như chỉ là bước ra một tầng, nhưng lại để Lâm Tầm chiến lực phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đây cũng là vừa rồi hắn có thể cường thế đánh giết Lệ Chiến Nam nơi mấu chốt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 1001 lột sạch lột chỉ toàn đặt chân diễn luân hậu kỳ, cũng liền mang ý nghĩa cự ly tuyệt đỉnh vương cảnh chỉ thiếu chút nữa lại hướng lên, tự nhảy ra tu hành ngũ đại cảnh phạm trụ. Đạo đồ tiến vào một cách hoàn toàn mới tình trạng sinh tử cảnh, vương giả này cảnh phá sinh tử chi huyền cơ, đạp con đường trường sinh đồ. Bây giờ đại thế chi tranh sắp xảy ra, có thể nói Lâm Tầm chỉ cần tiến một bước rèn luyện tu vi, đem tự thân đạo hạnh đạt đến viên mãn tình trạng, tự có thể đủ tại đại thế tiến đến lúc đi cảnh đoạt kia gần như truyền thuyết tuyệt đỉnh vương cảnh. Còn như nửa bước vương cảnh, Lâm Tầm bây giờ đã tin tưởng, gọi là nửa bước vương cảnh, liền là đang trùng kích sinh tử huyền quan lúc một chân bước vào cánh cửa, nhưng cuối cùng lại chưa thể chân chính đúc đạo thành vương cường giả. Nói ngắn gọn, cái này đơn giản liền là một chút xung kích vương cảnh mà thất bại cường giả. Loại này cường giả thực lực có lẽ rất cường đại, đã đột phá tu hành ngũ đại cảnh gông xiềng, nhưng lại ngưng lại tại vương cảnh đại môn trước đó, vào thối duy cốc. Trên đại đạo tình cảnh rất là vi diệu. Tại cổ hoang vực bên trong, nửa bước vương cảnh số lượng cực kỳ chi chúng. Có thể nghĩ đến những thứ này đều là đang trùng kích vương cảnh khi thì thất bại cường giả. Cũng đủ để chứng minh, thành vương tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Sự tình ngàn vạn diễn luân cảnh cường giả bên trong, cũng chưa chắc đàn sinh ra một vị vương cảnh tồn tại. Thành vương cần khám phá sinh tử chi cửa trước, cần đúc thành đại đạo chi căn, loại trừ đối tự thân nội tình cùng thực lực có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Mấu chốt còn tại ở khí vận không khí vận. Không thành vương đây là từ xưa đến nay điên bổ bất phá chung nhận thức. Mà Lâm Tầm bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời tuyệt đỉnh nhân vật, sở cầu tác tuyệt đỉnh vương cảnh đạo đồ cũng càng là mờ mịt cùng không lưu loát. Dù sao tại thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh vương cảnh đều gần nếu là truyền thuyết sự tình. Từ xưa đến nay, kinh thái tuyệt diễm nhân vật cái thế đếm không hết, danh chấn thiên hạ thiên kiêu yêu nghiệt cũng nhiều vô số kể. Có thể đủ đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, lại là lác đác không có mấy, thậm chí đều không thể cử ra một cái có thể cung cấp chứng minh đạo này ví dụ. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh là cần đại tạo hóa, đại khí vận, như sinh không gặp thời. Dù là có được lại nghịch thiên kinh diễm nội tình cùng thiên phú, cũng chú định không có duyên phận bước vào này cảnh. Nhưng bây giờ thì lại khác. Một trận trước nay chưa từng có đại thế sắp xảy ra, các đại cổ lão đạo thống đều là đánh giá ra, tại bậc này đại thế bên trong, chắc chắn đàn sinh ra chân chính tuyệt đỉnh vương giả. Bạch một đạo trắng lóa thân ảnh lướt đến, sơ khai bắt đầu gần nhược hư không, Nhưng tùy theo ngưng tụ thành một cái chỉ có bàn tay cao thấp tiểu nhân. Tiểu nhân mày kiếm mắt sáng. Thân thể thẳng tắp như thương. Một bộ ngân bào như tinh quang huyễn hóa mà thành. Bay lả tả lấy từng sợi kỳ dị hồn lực ba động. Hắn ngũ quan hình dáng tựa như thượng thương kiệt tác. Mày biện ra một loại cực hạn khôi ngô cùng hoàn mỹ cảm giác. Mày kiếm như mực. Mắt tựa như tinh thần. Sống mũi thẳng. Miệng nhấp ra một đạo sắc bén như đao độ cong. Một mái tóc đen xì trói buộc sau đầu. Theo gió đêm phất động. Có một loại xuất trần tuyệt tục chi khí. Di thế độc lập. Nhìn như nhỏ bé một người. Lại so trên đời cách gọi là mỹ nhân đều mỹ lệ. Cho dù là tuyệt đại giai nhân. Chỉ sợ đều không thể có được như vậy ngũ quan xinh xắn. Chỉ là. Hắn cũng không lộ ra ấm nhu. Thẳng như thương thân thể. Lạnh lẽo mà kiên định đôi mắt. Cùng phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Cho người ta một loại khắc nghiệt mà băng lãnh cao ngạo cảm giác. Chủ nhân. May mắn không làm nhục mệnh tiểu nhân lên tiếng. Thanh âm thanh tịnh. Bình tĩnh. Lộ ra một loại nghi thức cảm giác. Kinh diễm cho dù không phải lần đầu tiên trông thấy tiểu ngân. Có thể lâm tầm vẫn là bị tiểu gia hỏa này hóa hình về sau bộ dáng cho hung hăng kinh diễm đến. Thậm chí. Hắn đều có chút ghen rét. Nhìn không được nói. Tiểu ngân. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến tột cùng là được hay là cái tiểu ngân một đôi mày kiếm nhăn lại. Lạnh lùng nói. Chủ nhân. Sĩ khả sát bất khả nhục ngươi chẳng lẽ còn muốn chửi bới tôn nghiêm của ta sao lần trước tại loạn tinh bãi đáy hồ chỗ sâu. Tiểu ngân thôn phệ một viên ẩm chứa tinh khiết hồn lực tinh hạch. Thuận lợi sinh ra thuế biến. Bước vào tiến hóa giai đoạn thứ ba. Không chỉ là đã thức tỉnh thuộc về phệ thần trùng nhất mạch huyết mạch thiên phú. Lại biến hóa ra hình người. Không còn bị nguyên bản trùng thân thể chỗ gông xiềng. Dựa theo tiểu ngân thuyết pháp. Biến hóa hình người về sau. Mới xem như chân chính ý nghĩa bên trên phệ thần trùng. Có được đạo hạnh của. Mình cùng lực lượng. Ta chỉ là cảm giác ngươi bộ dáng này cũng quá đẹp. Ngươi thật là nam hài tử lâm tầm đánh giá tiểu ngân. Một mặt hiếu kỳ. Chủ nhân. Ánh mắt ngươi đang nhìn chỗ nào tiểu ngân sắc mặt tối đen. Vô cùng phẫn nộ. Bởi vì hắn phát giác được. Lâm tầm ánh mắt đang đánh giá hắn tư ẩn bộ vị. Tựa hồ muốn xác nhận cái gì à. Không có gì. Ngươi thanh kiếm này thật không tệ ha. Lâm tầm vội vàng thu hồi ánh mắt cười ha hà. Hắn nhìn ra tiểu tử này đã gần như bộc phát biên giới. Tiểu ngân khóe môi nổi lên một vòng kiêu ngạo độ cong. Nói. Kiếm này chính là ta nguyên bản thể xác biến thành. Lạc ấm tộc ta hạch tâm lực lượng. Tên là phệ thần ta có thể hay không nhìn xem lâm tầm nghe vậy. Ngược lại là thu hồi trò đùa chi tâm. Nhạy cảm phát giác được. Tiểu ngân gánh vác kia một thanh kiếm khí hơi thở rất không bình thường. Không thể. Tiểu ngân quả quyết cự tuyệt. Kiếm là dùng đến giết người. Mà không phải bị thưởng thức. Chủ nhân. Đạo lý kia ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu lâm tầm bỗng cảm giác thật mất mặt. Thế nhưng biết rõ. Tiểu ngân liền là loại này bản tính. Xem tôn nghiêm làm sinh mệnh. Không cho chửi mới. Hắn hỏi, vậy ngươi tu luyện cái gì kiếm đạo sát sinh? Tiểu ngân trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Phối hợp kia khôi ngô vô song khuôn mặt nhỏ. Một bộ kiêu ngạo vô cùng bộ dáng. Cái này thật là đủ rắm thối. Lâm tầm âm thầm cuộc cục. Chủ nhân ta muốn tu luyện. Tiểu ngân nói. Tự phối hợp chui vào lâm tầm thức hải bên trong. Đúng rồi. Về sau không muốn cái gì a miêu a cẩu liền để ta xuất động. Loại nhân vật này không xứng chết tại dưới kiếm của ta. Lâm tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Người khác đều nói hắn lâm ma thần cuồng vọng. Thế nhưng là tiểu ngân rõ ràng muốn so hắn càng phách lối a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại tiểu ngân tiến giai về sau. Dùng chiến lực của hắn. Liền là giết chết đỉnh tiêm diễn luôn cảnh tu giả. Cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời. Hắn phương thức chiến đấu cực kỳ đặc biệt. Vô thanh vô tức. Đặc biệt nhằm vào thần hồn. Đột nhiên xuất kích phía dưới. hoàn toàn có thể đánh chết nửa bước vương cảnh, đây chính là phệ thần trùng nhất mạch đáng sợ chỗ. Đương nhiên, như đụng phải tu luyện có thần hồn bí pháp, hoặc là có được thần hồn bí bảo đối thủ, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá, loại tình huống này xuất hiện xác suất cực kỳ chi tiểu. Tối thiểu Lâm Tầm tin tưởng, thần hồn bí bảo cũng không phải bảo vật tầm thường, cực kỳ chi hiếm thấy cùng thư thớt. Có thể có được thần hồn bí bảo nhân vật, tối thiểu đều là cùng loại Vũ Linh Không, Thuấn Bạch Huyền, Kỷ Tinh Giao bực này nhân vật cái thế. Bóng đêm như mực, Lăng Hồng Cân theo đang hôn mê tỉnh lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại đối diện nàng Lâm Tầm. Lập tức, nàng thon dài uyển chuyển thân thể mềm mại căng cứng trở nên cứng. Thanh diễm tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Ở trong mắt nàng, Lâm Tầm nghiễm nhiên đã trở thành hồng thủy mãnh thú tồn tại. Chỉ là nàng sợ hãi sau khi, nhưng không khỏi nghi hoặc, chính mình lại vẫn còn sống nhưng rất nhanh. Nàng tự minh bạch nguyên nhân. Nếu là truy sát, tất nhiên có người phụ trách hành động lần này. Ta sở dĩ không giết ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ một chút tin tức. Nếu ngươi phối hợp, có lẽ ta hồi sẽ lưu ngươi một mạng. Lâm Tầm mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Cứ việc cái này Lăng Hồng Cân dung nhan cực kỳ vẻ đẹp, còn không đến mức để tâm hắn mềm mại không đành lòng. Trong mắt hắn, địch nhân liền là địch nhân, không phân biệt nam nữ. Nguyên lai ngươi là vì những thứ này. Lăng Hồng Cân trong lòng bừng tỉnh, không nhịn được lạnh lùng nói. Nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao, có cốt khí là rất để cho người ta thưởng thức. Bất quá, ngươi thần hồn đã bị ta thiết hạ cấm chế, cho dù muốn tự sát cũng đều không có khả năng. Lâm Tầm ngôn từ bình tĩnh, không chết được cũng chưa chắc ta liền sẽ khuất phục. Lăng Hồng Cân cũng rất bình tĩnh, trong đôi mắt đẹp mang theo kiên quyết chi sắc. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta dùng hình, Lâm Tầm nói. Buồn cười. Lăng Hồng Cân khinh thường, ngươi có thể thử một lần, ta liệu sẽ khuất phục. Bình thường cực hình, có lẽ không động được ngươi. Nhưng nếu là ta lột sạch quần áo ngươi, đưa ngươi trần như nhộng chỗ treo cách nào đó thành trì trước cửa thành, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm cười nói. Ngôn từ rất tùy ý, nhưng lại để Lăng Hồng Cân toàn thân run lên. Ngọc Dung đột biến. Ngươi dám cứ việc sớm đã ôm lấy hẳn phải chết chi tâm. Có thể vừa nghĩ tới chính mình trần truồng chỗ bị treo, để vô số tu đạo giả tứ không kiêng sợ chỗ liếc nhìn thân thể của mình, nàng tự cảm thấy một loại không nói ra được khuất nhục cùng khủng hoảng. Ta luôn luôn dám nói dám làm. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, không tin liền có thể thử một lần. Hèn hạ không nghĩ tới ngươi Lâm ma thần đúng là như vậy hạ lưu đồ vô sỉ. Lăng Hồng Cân đôi mắt đẹp chính muốn phun lửa, hàm răng đều nhanh cắn nát. Ta hèn hạ Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Các ngươi thiên su thánh địa âm hồn bất tán chỗ truy sát ta một người, tự không hèn hạ thật đúng là buồn cười. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, tự không cho phép ta phản kích? Lăng Hồng Cân cả giận nói. Cho dù là phản kích, cũng không cần dùng bực này nhục nhã người thủ đoạn. Có gan ngươi liền giết ta. Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm, bắt đầu động thủ. Xoẹt, Lăng Hồng Cân đầu vai y phục bị xé nứt, lộ ra kỳ thượng hơn tuyết mượt mà đầu vai cùng một mảnh trắng muốt tinh tế tỉ mỉ trước ngực da thịt. Ở dưới bóng đêm hiện ra trong suốt như mỡ dây quang trạch. Lâm Tầm, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hạ lưu chi cực, Lăng Hồng Cân thét lên. Nàng căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại thực có can đảm làm như vậy. Chỗ chết người nhất chính là nàng toàn thân bất lực, đừng nói giãy giụa, cả ngón tay đầu đều động đậy không được. Xoẹt, lại một mảnh y phục bị xé toang, lộ ra một đoạn mượt mà trắng nõn đùi da thịt. Lăng Hồng Cân triệt để luống cuống, gương mặt xinh đẹp tức giận đến xanh xám, muốn xách cả mí mắt. Lâm Tầm, ngươi cũng coi như một vị đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật, liền một điểm liêm sỉ cũng không cần sao? Ngươi tự không sợ bị ta thiên su thánh địa trả thù, không sợ bị toàn bộ thiên hạ tu đạo giả phỉ nhổ? Xoẹt, Lâm Tầm bất vi sở động, động tác không nhanh không chậm, Lăng Hồng Cân trên người y phục rất nhanh liền bị xé nứt vứt bỏ. Kia thon dài mà uyển chuyển thân thể cũng theo đó một chút xíu trần trụi ra, đây là một cách đủ để khiến bất luận cái gì nam nhân bình thường trào máu hình tượng. Lăng Hồng Cân thân là Thiên Xu Thánh Địa tứ đại kiêu nữ một trong, có thể lệnh làm vô số tu giả trẻ truy phủng cùng ái mộ, tự nhiên là một cách không thể tranh cãi mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng dung nhan thanh diễm, da thịt trắng hơn tuyết, eo thon chi uyển chuyển một nắm, cơ thể uyển chuyển thon dài, tựa như thánh nữ nhân vật, phong thái tuyệt đại. Đổi lại những tu giả khác, đừng nói lột sạch y phục của nàng, chỉ sợ cũng không dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Có thể rất hiển nhiên, đối với Lâm Tầm trước mặt hết thầy không dùng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 101 chương 1002 cầu cứu cùng trả thù. Lăng Hồng Cân hai chân thon dài mượt mà, trơn bóng sung mãn, da thịt tựa như mỡ dê trắng muốt. Theo mắt cá chân, đầu gối xương, đến vòng eo, phát họa ra kinh tâm động phách chân đường cong. Bờ eo của nàng đồng dạng tinh tế, uyển chuyển một nắm, lại hướng lên một đạo màu lam áo ngực che kia sung mãn lồng ngực. Lúc này nàng đã không còn giống như một vị cao cao tại thượng Thiên Xu Thánh Địa kiêu nữ, ngược lại giống như một cách bị lột sạch dây con. Ngươi nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả, nhất định. Nàng kia thanh diễm ngọc dung đã tức giận đến xanh xám vô cùng, trong con ngươi đều là khắc cốt hận ý. Như thật có cái này một ngày, ngươi khẳng định cũng sẽ trước một bước ở trước mặt người đời mất hết mặt mũi. Lâm Tầm cuối cùng vẫn không có đem đối phương triệt để lột sạch. Hắn đứng dậy, một tay lấy đối phương thân thể vứt trong tay, gánh tại trên bờ vai. Cảm thụ được đối phương oanh nhuận ra thịt đột nhiên trở nên cứng căng cứng. Cái này Lâm Tầm trong nháy mắt ý thức được. Nữ nhân này nội tâm cũng không triệt để sụp đổ. Ngột tự tại kịch liệt giãy giụa. Cái mông thật là lớn thật vịnh lên. Cũng không biết bị thế nhân sau khi thấy, liệu sẽ cho ngươi làm cái mông lớn kiêu nữ tên hiệu. Lâm Tầm cười hướng nơi xa lao đi. Ngươi đáng chết. Lăng Hồng Cân xấu hổ giận dữ muốn chết, hận đến một cái hướng Lâm Tầm bả vai táp tới. Chỉ là sau một khắc nàng tựu kêu thảm. Lâm Tầm đầu vai nhưng có tu vi phòng ngự, kém chút đem nàng kia một cái tuyết bạch chỉnh tề răng đều băng đi. Ba Lâm Tầm đưa tay một bàn tay đánh vào đối phương trên mông, nói: thành thật một chút, cảm thụ được kia nóng bỏng cay hình đạo theo kia cảm thấy khó xử bộ vị truyền đến. Lăng Hồng Cân đều nhanh muốn điên rồi. Trong lòng ủy khuất lại phẫn nộ. Nếu có thể, nàng thẳng hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Đơn giản quá ghê tởm. Nàng đường đường Thiên Xu Thánh Địa hạch tâm đệ tử, phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt tục, tựa như thiên thượng minh, một mực chỉ có bị bao vây cùng ái mộ phần. Cách nào từng tao ngộ qua bực này đả kích cùng nhục nhã, ngươi xuất sinh này về sau tuyệt đối chết không yên lành. Lâm Tầm thì tại tinh tế phẩm hồi sẽ vừa rồi một cái tát kia cảm giác. Nghe vậy, thuận miệng nói ra, không chỉ có là đại, mà lại vừa mềm lại đánh. Lăng Hồng Cân con mắt trừng lớn, nội tâm thật sự là có một vạn con ngựa lao nhanh gào thét mà qua. Gia hỏa này nào chỉ là vô sỉ, đơn giản liền là một cái tội ác tày trời, dâm tặc nên đáng đâm ngàn đao vạn dóc thịt. Vì hôn phu ta là Sở Bắc Hải, hắn như biết rõ việc này, ngươi liền đợi đến bị tru đi. Nàng thực sự bị bức ép đến mức nóng này, lên tiếng uy hiếp. Nha, sư tôn, ta là Thiên Xu Thánh Địa một vị đặt chân trường sinh lục kiếp cảnh vương giả nha. Ta, nha, mặc kệ Lăng Hồng Cân nói cái gì, Lâm Tầm một mực một bộ không yên lòng bộ dáng, tựa như không có chút nào cảm thấy kiêng kỵ. Cái này khiến Lăng Hồng Cân thật muốn hỏng mất. Kỳ thật, ngươi nếu là đối các ngươi Thiên Xu Thánh Địa có lòng tin, báo cho ta một chút tin tức lại như thế nào. Xét đến cùng, ngươi vẫn là sợ. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, tử vong ta còn không sợ, sẽ sợ ngươi. Lăng Hồng Cân thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nàng bị Lâm Tầm một mực vác lên vai, trên người chỉ mặc mảnh vải, miễn cưỡng chỉ có thể che lại những cái kia tư ẩn bộ vị. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để nàng toàn thân trở nên cứng, xấu hổ giận dữ chi cực, thậm chí lo lắng. Trên đường vạn nhất gặp được một chút người đi đường nên làm cái gì? Phía trước đại khái mấy trăm dặm chi địa, tự có một tòa thành trì. Cự ly hừng đông cũng liền chỉ còn lại hai canh giờ. Ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, ngươi lại nghiêm túc suy tính một chút đi. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, tự không nói thêm nữa một chữ. Có thể hắn loại an tính này thái độ lại làm cho Lăng Hồng Cân ý thức được. Gia hỏa này là nghiêm túc. Tuyệt đối nói được thì làm được trong lúc nhất thời. Nội tâm của nàng lăn lộn không ngớt. Giãy giụa mâu thuẫn đến cực hạn. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có dày vò. Loại khuất nhục này mà xấu hổ tư vị, là nàng tu hành đến nay đều chưa từng trải nghiệm qua. Để nàng nghĩ cắt cổ tự sát cũng không thể. Chỉ có thể làm ra một cách lựa chọn. Cự ly hừng đông càng ngày càng gần. Xa xa sơn nhạc cùng sâm lâm cũng dần dần thư thớt. Tự liền Lăng Hồng Cân chính mình cũng có thể đánh giá ra. Không bao lâu, kia tại chỗ rất xa trên đường chân trời, tất nhiên sẽ xuất hiện một tòa thành trì. Vừa nghĩ tới chính mình cực có thể sẽ bị trần truồng treo ở trên cửa thành, bị vạn người tham quan, Lăng Hồng Cân nội tâm cuối cùng một tia thủ vững cũng triệt để hỏng mất. Bọn hắn tại huyện Mộc Thành, phụ trách lần hành động này chính là trống giống mà chết lặng thanh âm bên trong. Lăng Hồng Cân trung quy là cúi đầu, đem những gì mình biết một chút tin tức nói ra. Nói xong lời cuối cùng, nàng cả người giống như bị mất hồn phách, ánh mắt ảm đạm, thần sắc hôi bại. Lâm Tầm đem chính mình một bộ y phục xuất ra, cho Lăng Hồng Cân đắp lên. Nhìn đối phương bộ dáng như vậy, hắn nhìn không được thở dài. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lăng Hồng Cân trầm mặc. Yên tâm, chuyện hôm nay chỉ có ngươi biết ta biết. Đã ta đã đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng, tự nhiên nói được thì làm được. Lâm Tầm dứt lời, quẳng xuống câu nói này, tự thân ảnh lói lên, biến mất ở phía xa trong bóng đêm mịt mờ. Lưu lại Lăng Hồng Cân một người lưu tại nguyên địa. Gió đêm phơ phất, đứng yên nguyên địa hồi lâu. Lăng Hồng Cân lúc này mới giống như khôi phục một chút ý thức. Nguyên bản tán hoán ánh mắt lần nữa khôi phục một vòng thanh minh. Nàng cảm nhận được lực lượng của mình đã tại dần dần khôi phục. Có một ngày, ta muốn tự tay giết ngươi. Ác ma nàng cắn răng, sau đó tựa như chán ghét, một tay lấy khoác lên người quần áo kéo xuống đến, hung hăng vò nát đốt cháy đi. Một tia lũ thần diễm lượn lờ ở trên người nàng dưới, hóa thành một tầng y phục, đưa nàng trần trụi cơ thể che lấp. Giờ khắc này, nàng lại khôi phục lúc trước kiêu ngạo, tự tin bộ dáng. Đáng tiếc, mặt ngươi gian hoạt như ruột, cũng không có khả năng nghĩ đến. Ta cho ngươi biết tin tức tất cả đều là giả. Trong nội tâm nàng cười lạnh, tràn đầy trả thù thoải mái cảm giác. Sau đó, nàng không có dừng lại, hướng phương xa lao đi. Bạch ngay tại Lăng Hồng Cân rời đi không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện nàng trước kia vị trí. Nhanh như vậy tự khôi phục phong thái, nữ nhân này vừa rồi hiển nhiên không có chân chính tuyệt vọng. Như thế suy tính, vừa rồi ánh mắt của nàng biến ảo, chỉ sợ không phải làm bộ ra, cũng tất nhiên là giả trang thành phần. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Sau đó, thân ảnh lói lên, lặng yên đi theo. Một người tại gặp được sắp gặp tử vong đà kích về sau, muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Cầu cứu, trả thù, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Tại Lâm Tầm xem ra, Lăng Hồng Cân chỉ sợ đã đem chính mình hận thấu xương, tất nhiên không kịp chờ đợi nghĩ trước tiên trả thù chính mình. Mà muốn trả thù, tự tất nhiên sẽ thỉnh cầu viện trợ. Lâm Tầm ngược lại muốn xem Lăng Hồng Cân đến tột cùng hội sẽ làm thế nào. Còn như nàng trước đó nói tới những tin tức kia, có lẽ là thật, có lẽ là giả, nhưng đều đã không trọng yếu. Bởi vì từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản là không có dự định từ đối phương trong miệng moi ra tin tức. Lăng Hồng Cân rất cẩn thận cùng cẩn thận, thỉnh thoảng hội sẽ sửa đổi tiến lên phương hướng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ lượn quanh mấy vòng con lại tiến lên. Cái này khiến theo sát phía sau Lâm Tầm càng thêm kết luận, nàng này trong lòng có dù cho đến sắc trời tảng sáng, bóng đêm rút đi. Một tòa cử thành hình dáng ra trên đường chân trời. Lăng Hồng Cân đến nơi đây về sau, tựa như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn về phía lai lịch. Kia thanh diễm mà tuyệt mỹ trên dung nhan, hiện ra một vòng khắc cốt hận ý. Ngươi chờ nàng lặng yên siết chặt tuyết bạch nắm đấm. Sau đó, quay người hướng kia một tòa cổ xưa cử thành bên trong lao đi. Sơ khai bắt đầu theo sát phía sau Lâm Tầm cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình bại lộ, bị đối phương phát hiện. Nhưng rất hiển nhiên, hắn đây là quá lo lắng. Lăng Hồng Cân vừa rồi cử động rõ ràng mang theo một loại phát tiết cảm xúc hương vị. Bắc Quang Thành chẳng lẽ lần này truy sát mình những cái kia thiên su thánh địa truyền nhân đều là bởi vậy chỗ phái ra? Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên hướng trong thành lao đi. Bắc Quang Thành Tây Nam khu vực, một tòa rộng lớn vô cùng kiến trúc cổ xưa bên trong, giờ phút này chính hội tụ một đám người mặc tinh xương đạo bào thiên su thánh địa truyền nhân. Nam Cung Hỏa, Cố Vân Đình thình lình cũng có ở trong đó. Trong đại điện nhân số đông đảo, nhưng lại lấy bên trong ba người lộ ra được chú ý nhất. Mỗi người bên người đều là bao vây lấy một đám nam nữ tựa như trúc tinh ủi. Đây là hai nam một nữ, mặc trên người tinh xương đạo bào bên trên, lạc ấm lấy thuộc về thiên su thánh địa hạt tâm đệ tử mới có thể có kim sắc tinh thần ký hiệu. Không thể nghi ngờ, bọn hắn cùng Lệ Chiến Nam, Lăng Hồng Cân đồng dạng, là lần này đến đây bắt giết Lâm Tầm tuyệt đỉnh nhân vật. Chuyện gì xảy ra, mục tiêu lại hướng chúng ta tới gần? Chẳng lẽ Lệ Chiến Nam cùng Lăng Hồng Cân bọn hắn đi trễ một bước, bị mục tiêu vượt lên trước một bước chạy trốn bỗng dưng? Trong đó một cái hạt tâm đệ tử nhíu mày lên tiếng. Đây là người có được mái tóc dài màu vàng ấm, thân thể hiên ngang cao lớn nam tử, tên là Tuyết Thiên Ngân. Cho dù ở hạt tâm đệ tử trong hàng ngũ, cũng là bài danh phía trên trác tuyệt nhân vật. Tay hắn trong chính cầm nguyên bản bởi Nam Cung Hỏa chấp trưởng lưỡng nghi tỏa hồn giám. Cái gì? Những người khác đều là khẽ giật mình, nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua. Thú vị, Lệ Chiến Nam gia hỏa này cũng sẽ thất thủ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Một cái áo bào xám thanh niên cười hì hì mở miệng. Hắn tóc dài viết ngoáy, lôi thôi lít thích, lộ ra rất bại hoại cùng tùy ý. Tên là Trương Tranh, đồng dạng là một vị hạt tâm đệ tử, hẳn là chưa nói tới thất thủ. Lệ Chiến Nam cùng Lăng Hồng Cân cùng một chỗ hành động, đối phó một cái tuyệt đỉnh nhân vật đã dư xài. Sở dĩ như thế, chỉ sợ chính như Tuyết Thiên Ngân sư huyên lời nói, mục tiêu là phát giác được không ổn, vượt lên trước một bước trốn. Một cái quần áo hoa mỹ, khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào thiếu nữ mở miệng. Nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, toàn thân tản ra một cỗ kinh người mỹ ý, nhất cử nhất động đều mang liêu nhân tâm phách tự nhiên mỹ hoạt khí tức. Nàng tên là Ngọc Bảo Bảo. Ha ha, bị mục tiêu đào tẩu cũng coi là thất thủ, đội ta xuất động. Cái này Lâm Ma Thần đã sớm bị Chu Trương Tranh lười biếng nói, ngôn từ tùy ý, lại có một cỗ vô pháp che giấu ngạo ý. Ngươi tự khoát lác đi. Ngọc Bảo Bảo cười hì hì nói. Cái khác thiên su thánh địa truyền nhân đều là trầm mặc, bởi vì đây là ba vị hạch tâm đệ tử trò chuyện, bọn hắn căn bản không đủ tư cách xen vào. Không nói đến những này, ta không hiểu là mục tiêu như thế nào hướng chúng ta bên này gần lại gần qua tới, là vô ý vẫn là hữu tâm? Tuyết Thiên Ngân nhíu mày. Nhiều đơn giản, khẳng định là hắn vận khí không tốt, hoảng hốt chạy bừa trốn qua tới. Như hắn biết rõ chúng ta ở chỗ này, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám chạy tới chịu chết. Trương Tranh cười nhạo nói. Không ít người cũng nhìn không được cười, trong tiềm thức bọn họ cũng cho rằng Trương Tranh thuyết pháp không tệ. Chỉ cần không phải đầu óc hồ đồ rồi, cái nào con mồi hội sẽ đần độn chạy đến thợ săn địa bàn bên trên đây? Không phải muốn chết sao? Cái này kêu là tạo hóa trêu ngươi. Đáng đời người này, không may Trương Tranh giãn ra gân cốt, nguyên bản bại hoại ngạc hiện ra sắc mặt, bỗng nhiên bắn ra một cỗ khiếp người lăng lệ uy thế. Lần trước bị Lệ Chiến Nam cùng Lăng Hồng Cân vượt lên trước xuất kích, có thể sự thật chứng minh bọn hắn vận khí quá kém, bị mục tiêu đào thoát. Lần này, mục tiêu đã tự chui đầu vào lưới. Các ngươi ai cũng không nên cùng ta đoạt. Nên luôn ta ra sân, ngôn tử âm vang. Trịch địa hữu thanh. Một cỗ kinh người sát ý tùy theo tại trong đại điện lan tràn ra. Lệnh làm không ít người toàn thân run lên.